Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01051. Đàn tăng đi Côn Lôn. Lúc này thần châu hảo thổ thượng quả thực đã dâng lên rất nhiều tranh luận. Có tin tức truyền ra, Đại Đức Thiền Sư cùng Đại Ninh Thiền Sư sở dĩ Như Lai pháp thể nghiền nát, cũng không phải là làm người gây thương tích, mà là có người phá bọn họ thiền tâm. Đầu mâu nhắm thẳng vào Huyền Môn Thiên Tông. Cụ thể hơn đến rồi Lâm Phong tỏa hạ thân truyền đệ tử Tiêu Diễm, Chu Dịch, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo bốn người trên người. Nghe đồn trong bốn người giao động nhân quả chi đạo căn cơ. Lúc này mới khiến Đại Đức Thiền Sư cùng Đại Ninh Thiền Sư hai cái kim thân nhị trọng cảnh giới Phật môn cao tăng thiền tâm bị hao tổn, gần như nghiền nát. Tại ngắn trầm mặt sau khi, thần châu hảo thổ thượng nhấc lên lớn hơn nữa tiếng động lớn sầm dĩ. Tại Đại Lôi Mơ Tự bị diệt mấy chục năm sau khi, cái này ngày trước thánh địa lần nữa trở thành thần châu hảo thổ tiêu điểm. Đối với hiện nay rất nhiều vãn bối đệ tử tới nói, Đại Lôi Mơ Tự đã trở thành một cái lịch sử danh từ, không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Mặc kệ đã từng huy hoàng bực nào, hiện tại xuống dốc, đó là xuống dốc, tan vỡ, đó là tan vỡ. Nhưng đối với cảnh giới khá cao cường giả mà nói, đối với thế hệ trước tu sĩ mà nói, Đại Lôi Mơ Tự tại thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới trong lịch sử là một cái không cách nào khinh thường quái vật lớn. Nếu không có 4.600 năm trước lần kia hai giới trong chiến tranh bị U Hoàng Thiên Hải bị thương nặng, cái này Phật môn thánh địa có thể cho đến ngày nay cũng còn sừng sững tại thần châu cả vùng đất, chịu vạn gia hương khói cung phụng. Tuy rằng thần châu hảo thổ đệ nhất thánh địa là Thái Hư Quan, nhưng đó là tương đối với tu chân giả thế giới mà nói. Tại thế tục thế giới, tương đối dài trong thời gian, Phật môn tin chúng quy mô đều là nhất đông đảo. Nó phong thư nhân quả chi đạo cũng bị thần châu hảo thổ công nhận là đỉnh phong đại đạo chí lý. Chỉ bất quá, con đường này cũng công nhận độ khó quá lớn, bị cho rằng không có khả năng có người bằng này siêu thoát. Dù cho Phật môn nhà mình điển tịch ghi chép Phật tổ đã từng đạt được quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế không gì không biết. Năm màu không mê chi trí cảnh, nhưng tìm hiểu tình huống mọi người biết, đó là khuyết trương ý kiến. Thế nhưng, tuy rằng Thái Hư Quan chờ thế lực cường đại đều có tự thân đạo thống, trong lịch sử cũng phát sinh qua Phật đạo luận đạo, nhưng là chẳng bao giờ có thể chân tránh xúc động qua nhân quả chi đạo căn cơ. Bất kể là năm xưa U Hoàng Thiên Hải chặt đứt Phật môn số mệnh, còn là lúc đầu diệt Phật chi chiến, hủy diệt đều là người cùng vật, mà không phải Phật môn đạo. Hôm nay đột nhiên truyền ra tin tức, Huyền Môn Thiên Tông đệ tử giao động nhân quả chi đạo căn bản, càng bởi vậy phá hai vị kim thân nhị trọng cảnh giới Phật môn cao tăng thiền tâm, không khỏi làm cho cả thần châu hảo thổ một mảnh ồ lên. Kinh sợ người cũng có, nghi vấn người cũng có, đủ loại trạng huống, không phải trường hợp cá biệt. Có người cho rằng là nghe nhầm đồn bậy, tin tức không đúng. Có người cho rằng trên thực tế là Huyền Môn chi chủ Lâm Phong tìm được nhân quả chi đạo lỗ thủng, vì yêu quý danh dự mới mượn cớ để tử tên, thăm dò ngoại giới phản ứng. Không lâu sau khi, lại có tin tức oanh truyền thiên hạ. Có đệ tử cửa Phật hiện thân chuyên đi trước Côn Lôn Sơn. Tự diệt Phật chi chiến sau, Đại Lôi Mơ Tự phá diệt, mặc dù có không ít tăng nhân trốn đi, nhưng là phần lớn mệnh đồ nhiều sai. Nhất là tu vi hơi thấp đệ tử cửa Phật, hôm nay tại thần châu hảo thổ đã không thấy nhiều. Có vài người tránh vào trung thiên thế giới hoặc là dị vực không gian hoạt động. Có vài người thì mai danh ẩn tích quá ẩn cư sinh hoạt. Nhưng lúc này đây đã có không ít tu vi hơi thấp đệ tử cửa Phật từ ẩn cư chi địa đi ra, trước đi Côn Lôn Sơn. Bọn họ cũng không phải là muốn đầu phụ Huyền Môn Thiên Tông, vừa vặn tương phản, bọn họ là muốn đi cùng Huyền Môn Thiên Tông, cùng Long Lâm đám người luận đạo, muốn hãn về tự thân Phật môn đạo lý. Đối với thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới tới nói, lần này sự tình tuy rằng gây nên sóng to gió lớn, nhưng cũng còn không có thiết thân cảm thụ. Thế nhưng đối với rất nhiều Phật môn tăng nhân tới nói, lần này nhân quả luận đạo ý nghĩa, từ góc độ nào đó đến xem, không khác lại một lần nữa diệt Phật chi chiến. Không có chùa miêu, trong lòng có Phật, ở nơi nào đều là tu hành. Đối với vô lực phản kháng năm xưa diệt Phật liên quân đại lôi mơ tự tăng nhân tới nói, trong lòng còn có sau cùng ký thác. Dụng tâm tu luyện cuối cùng đem có nghênh đón mạt pháp sau khi thỉnh thế nữa gặp hy vọng. Nhưng lúc này đây chuyện phát sinh, lại dao động bọn họ sau cùng kiên trì. Điều này làm cho rất nhiều Phật môn tăng nhân lâm vào mê mang trong. Cũng thúc đẩy bọn họ đi trước Côn Lôn Sơn, muốn cùng huyền môn Thiên Tông đem đạo lý một luận đến tột cùng. Những này tăng nhân trong, có nguyên anh kỳ tu sĩ, có kim đan kỳ tu sĩ, cũng có trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí còn có ốm yếu vẫn là luyện khí kỳ tăng nhân. Bọn họ lực lượng tương đối với một ít trong cỡ nhỏ thế lực tới nói, vẫn đang khổng lồ. Nhưng tương đối với đại thế lực tới nói, cũng đã phi thường yếu ớt. Càng không cần phải nói cùng huyền môn Thiên Tông như vậy mới phát thánh địa so sánh với. Nhưng đám này tăng nhân còn là tự phát hướng về Côn Lôn Sơn đi tới, phảng phất hành hương, lại phảng phất tuấn đạo. Rất nhiều từ đại lôi mơ tự phá diệt sau khi, liền không nữa tin tức, nữa không gặp mặt đồng môn. Giờ này ngày này rốt cuộc tại Côn Lôn Sơn gặp lại. Sư huynh cùng sư đệ, sư thúc cùng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Thái sư thúc cùng cháu trai bối, thậm chí còn sư phụ cùng đồ đệ. Đây đó gặp mặt sau khi, không có hàn huyên, cũng chỉ là hợp thành chữ thập thi lễ, liền cùng nhau sóng vai đi trước, không tiếng động tiếp tục lên đường. Hoặc xuất phát từ khác lo lắng, hoặc là cũng quan tâm huyền môn Thiên Tông trình bày và phân tích nhân quả chi đạo nội dung, hoặc là cảm hoài với một đám tăng nhân tín niệm. Thần Châu hảo thổ các gia thế lực cũng không có gây khó dễ những này tăng nhân. Đó là năm xưa đã tham gia diệt Phật chi chiến thế lực, cũng không có làm khó bọn họ. Ngay cả Đại Chu Hoàng Triều, đối với cảnh nội đột nhiên toát ra tới, mình ở một mực truy hích và tiêu diệt cá biệt Phật môn dư nghiệt, đều lấy mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Chỉ có cùng Đại Không Hòa Thượng cùng nhau nhờ bao che thần phục với Đại Chu Hoàng Triều tăng nhân, tại Đại Chu Hoàng Triều hạn chế hạ, không có đi trước Côn Lôn Sơn. Nhưng bọn hắn cũng rơi vào một loại đặc biệt áp lực tâm tình trong, nghị luận âm ỉ, bắt đầu không ngừng xem kỹ nhà mình nhân quả chi đạo. Bất kể là Đại Chu Hoàng Triều đệ tử cửa Phật, còn là những thứ kia trước đi Côn Lôn Sơn đệ tử cửa Phật, trong lòng bọn họ đều tin tưởng vững chắc nhân quả chi đạo chính xác. Nhưng trong lòng cũng đều mơ hồ có chút sợ hãi. Đại Đức Thiền Sư cùng Đại Ninh Thiền Sư đồng thời tẩu hỏa nhập ma, thiền tâm bị hao tổn. Đây cũng không phải là vừa khớp cùng cá nhân nguyên nhân có thể giải thích. Nhân quả chi đạo có hay không thật có lỗ thủng, có hay không thật có vấn đề. Cái ý niệm này chỉ cũng không ngừng được tại tất cả đệ tử cửa Phật trong lòng dâng lên. Bị bọn họ không ngừng từ linh đài sát trừ, rồi lại không ngừng lần nữa xuất hiện. Đại Không Hòa Thượng bản thân không có đi trước Côn Lôn Sơn luận đạo, cũng ngăn trở cùng hắn cùng nhau đệ tử cửa Phật đi trước. Nhưng hắn lần nữa bế quan. Theo hắn cùng nhau còn có Đại Ninh Thiền Sư truyền đạt tới tin tức. Hắn muốn biết rõ ràng huyền môn Thiên Tông đến cùng có gì phát hiện, sau đó sẽ từ đó tìm kiếm sai chỗ. Hiện tại không thể đi trước Côn Lôn Sơn, một ngày kia cũng nhất định phải đi cùng Long Lâm đám người luận cái rõ ràng. Bạch Vân Sơn trong, một cái thanh y nữ tử đứng ở chân núi, nhìn trước mặt một đám tăng nhân, nhẹ giọng nói. Viên Tín Đại Sư, các ngươi thật muốn đi. Trước mặt nàng là một cái trung niên tăng nhân, nguyên anh hậu kỳ tu vi, đứng phía sau một đám hòa thượng, tu vi cao có thấp có, nhưng đều vẻ mặt ngưng trọng. Pháp hiệu tròn trong thư năm tăng nhân gật đầu. Sự liên quan ta Phật đạo thống, bần tăng đám người bụng làm dạ chịu. Không đi không được chuyến này, đi xem kia huyền môn Thiên Tông người trong đến cùng cho ra thế nào lời lẽ sai trái. phía sau hắn chú tăng người đồng thời tạo thành chữ thập, thấp tiếng đồng lớn Phật hiệu. Yến Minh Nguyệt nhìn đàn tăng tiêu thất bóng lưng, giữa hai lông mày ẩn hiện vẻ buồn sầu. Đại sư huynh, ta cảm giác Huyền Môn Thiên Tông cũng không phải là không thối tha. Nàng bên cạnh xuất hiện một thanh niên, đúng là Lâm Đạo Hàn. Lúc này Lâm Đạo Hàn so với ngày xưa, ngũ quan bên ngoài nhìn qua bình thường như trước, thế nhưng lại làm cho một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất hắn so với trước tuấn mỹ rất nhiều. Hơn nữa loại biến hóa này, tựa hồ luôn luôn đều ở đây phát sinh. Mỗi trong nháy mắt đều ở đây biến hóa. Tuy rằng trong nháy mắt ở giữa biến hóa cực kỳ rất nhỏ. Nếu là Huyền Môn chi chủ gây nên, ta tin tưởng chỉ sợ là thật, như chỉ là hắn kia vài tên đệ tử, thì không tốt xác định. Lâm Đạo Hàn bình tĩnh nói. Thế nhưng Đại Đức, Đại Ninh hai vị cao tăng tất cả đều thiền tâm bị phá. Chỉ sợ bọn họ thật tìm được rồi nhân quả chi đạo lỗ thủng, chỉ là cái này lỗ thủng bản thân. Có hay không tồn tại sai lầm còn cần nghiệm chứng. Yến Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Năm xưa chúng ta tiền bối cũng từng cùng Đại Lôi Mơ Tử cao tăng luận đạo. Kết quả cuối cùng bên nào cũng cho là mình phải, không giải quyết được gì, hôm nay Huyền Môn Thiên Tông. Lâm Đạo Hàn ánh mắt hơi hơi lóe ra. Kỳ thực những năm gần đây xem kinh Phật, ta đối với nhân quả chi đạo nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng cùng các đời trước một dạng, nghi vấn vẫn đang chỉ là nghi vấn, không có bất kỳ thực chất tính tiến triển. Gần thì cá nhân ta dự cảm tới nói, lúc này đây, rất có thể thật là lại một lần nữa diệt Phật. Hắn từ từ nói. Mà đối với Huyền Môn Thiên Tông tới nói, lúc này đây sự kiện nếu như xử lý không tốt, ảnh hưởng đem dị thường sâu xa. Không chỉ là Phật môn vấn đề. Yến Minh Nguyệt gật đầu. Hôm nay bọn họ có thể phá Phật môn nhân quả chi đạo. Ngày mai liền cũng có khả năng phá nhà khác thế lực đạo thống. Cứ thế mãi, Huyền Môn Thiên Tông rất có thể rơi vào cô lập trong. Đó là cùng chi thân thiện thế lực, cũng sẽ dần dần cùng chi ly tâm. Không nói vượt lên trước lợi ích ràng buộc, cùng lực lượng sợ hãi. Nhưng cái này liên quan đến nhất phái dựng thân căn bản đại đạo chi tranh, cũng đủ để cho thế lực khác đối Huyền Môn Thiên Tông sản sinh thật lớn kiêng kỵ chi ý. Trên thực tế, hiện tại Thần Châu Hảo Thổ thượng nhiều ra thế lực, kỳ thực liền đều ở đây quan tâm lần này đàn tăng đi đến Côn Lôn Sơn tình thế phát triển. Từ lý trí đi lên nói, bọn họ hy vọng kết quả cuối cùng là Huyền Môn Thiên Tông bày một cách đại u long. Huyền Môn Thiên Tông có hay không mất mặt không trọng yếu. Mấu chốt là bọn họ loại này nhằm vào cách khác đạo thống nghiền ép trạng thái, khiến người ta phải trở nên kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhân quả chi đạo, đã là Thần Châu Hảo Thổ cao cấp nhất đại đạo chí lý một trong. Chí ít Tử Lập Ý đi lên nói, đó là Thái Hư Quan từng ấy năm tới nay cũng không có thể đem chi dao động. Đại Tần Hoàng Triều Tây Lăng Thành trong Hoàng Cung Cổn Dương Vương Thạch Tông mậu hừ một tiếng. Nếu là Huyền Môn chi chủ tự mình mở miệng cũng liền mà thôi. Hắn kia mấy cách đệ tử, tuy rằng thần thông pháp lực cường đại, thực chiến đấu pháp kinh người, nhưng tu đạo mới mấy năm, đối thiên địa đại đạo nhận thức lý giải có thể có bao nhiêu, liền cảm tùy tiện bố trí người khác truyền thừa vạn năm đạo thống. Nam Minh Vương Thạch Tông đường lắc đầu, có thể căn bản là Huyền Môn chi chủ bản thân chủ ý, chỉ bất quá hắn yêu quý danh dự, lúc này mới mượn cớ để tử miệng, lưu lại cho mình đường lui. An Lương Vương Thạch Tông nhạc trần chờ nói, thế nhưng Đại Đức Thiền Sư cùng Đại Ninh Thiền Sư đều đã là hiện có tu vi cảnh giới cao cấp nhất Phật môn cao tăng một trong, ngay cả bọn họ cũng. Thạch Tông Mậu nói, bọn họ tu vi tuy cao cũng chỉ là kim thân nhị trọng cảnh giới, đại biểu không được Phật môn cao cấp nhất trình độ. Chớ nói Phật tổ còn trên đời, đó là Phật tổ thập đại đệ tử lại một cách còn đang, cũng nhất định có thể bác bỏ Huyền Môn Thiên Tông lời lẽ sai trái. Chớ nói 4.600 năm trước Đại Lôi Mơ Tử, đó là diệt pháp chi chiến trước Đại Lôi Mơ Tử, cũng có Phật môn kim thân tam trọng cảnh giới cường giả tỏa chấn, cũng định không được phép bọn họ như vậy làm càn. một mực không hé răng tính Phương Vương Thạch Lâm đột nhiên mở miệng nói. Nếu như là huyền môn chi chủ chỉ điểm đây. Trong đại điện đột nhiên an tính lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01052. Đạo tâm hủy diệt người. Thạch Lâm một câu nói tất cả mọi người trầm mặt xuống. Kỳ thực ở trong lòng bọn họ ở chỗ sâu trong đối với chuyện này thái độ thủy chung là bán tín bán nghi. Dù sao, có thể để cho Đại Đức Thiền Sư cùng Đại Ninh Thiền Sư thiền tâm bị hao tổn. Tâm cảnh dao động đến ngay cả Như Lai pháp thể đều nát trình độ. Tất nhiên là tương đương trực quan trùng kích cùng từ trên căn bản phủ định. Khả năng sản sinh nghiêm trọng như vậy hậu quả. Đó là Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Trong giọng nói tuy rằng chắc, nhưng nội tâm làm sao nghĩ cách. Lại chưa chắc như vậy vững tin không thể nghi ngờ. Nếu hắn không là tâm tình cũng sẽ không xảy ra hiện ba động. Lâm Phong nhiều lần hóa không có khả năng là khả năng kinh người hành động vĩ đại. Cũng để cho mọi người tại đây có chút trong lòng bồn chồn. Năm đó Thục Sơn chi chiến, Lâm Phong điểm phá ngay cả Thục Sơn kiếm tông bản thân môn nhân cũng không có ý thức được vấn đề. Kết quả hóa đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận là Chu Thiên kiếm trận, khiến Thục Sơn kiếm tu từ trên xuống dưới kiếm tâm nát đầy đất. Hôm nay việc phảng phất như là chuyện cũ tái hiện. Long ỷ thượng tần đế Thạch Vũ lúc này chậm rãi mở miệng nói. Mặc kệ nói như thế nào, gần từ trước mắt đến xem, huyền môn thiên tông cách được không bù đắp đủ cách mất. Những người khác đều yên lặng gật đầu. Huyền môn thiên tông lúc này đây cách làm, không hề nghi ngờ đem bản thân đổ lên Phật môn mặt đối lập thượng. Thời gian nếu là rút lui một vạn năm, đại lôi mơ tự nói không chừng sẽ cùng huyền môn thiên tông khai chiến. Tính là không đúng đại chiến một trận. Từ nay về sau coi như thù địch cũng là tất nhiên việc. Hiện tại Phật môn tuy rằng mờ mờ suy lạc, đại lôi mơ tử cũng đã không còn nữa tồn tại. Thế nhưng Phật môn trung quy không có diệt tuyệt. Phật môn ngũ phương Như Lai kinh cũng cuối cùng là thiên nguyên đại thế giới đỉnh phong tu đạo Phật môn. Không nói Đại Đức Thiền Sư, Đại Ninh Thiền Sư còn có Đại Không Thiền Sư như vậy Phật môn kim thân nhị trọng cảnh giới cường giả. Năm xưa diệt Phật chi chiến lúc, đại lôi mơ tử sau cùng một đời phương trưởng cộng thêm ba vị thái thượng trưởng lão. Tổng cộng bốn gã Phật môn kim thân tam trọng cường giả. Trong đó ba người gặp nạn. Lại còn có một vị thái thượng trưởng lão tới hàng thiền sư đột xuất vòng vây lưu lạc bên ngoài. Đại lôi mơ tử tuy rằng phá diệt, nhưng vẫn giữ có vài phần nội tình. Chỉ là trước đây bởi vì hoàn cảnh lớn, phải bảo trì khiêm tốn. Mà ở hiện nay huyền môn thiên tông càng phát ra cường thế quật khởi hôm nay. Cũng bởi vì Lâm Phong đối xử tử tế Đại Đức Thiền Sư. Thu nạp kinh Phật xá lợi tử hành vi. Thần châu hảo thổ thế lực khác. Đều ở đây trong lòng suy đoán. Năm xưa đại lôi mơ tự bảo tồn thế lực. Rất có thể dần dần đều dẫn thân vào huyền môn thiên tông. Ngay sau đó huyền môn thiên tông thực lực càng phát ra cường thịnh. Nhưng từ hiện tại xem ra cũng huyền môn thiên tông bản thân tìm đường chết, chặt đứt con đường này. Đó là Đại Ninh Thiền Sư. Kỳ thực đều đã bị Đại Đức Thiền Sư nói động. Đã có ý dẫn thân vào huyền môn thiên tông. Kết quả hiện tại xem ra, ngược lại thành kẻ thù. Mà huyền môn thiên tông nhà mình cung phụng trưởng lão, là tông môn lập được đại lượng công trạng Đại Đức Thiền Sư. Cũng bởi vậy lọt vào bị thương nặng. Thực lực trượt, tiền đồ chưa biết. Không tính là cách khác toàn bộ ngoại giới ảnh hưởng, huyền môn thiên tông nhà mình thế lực cũng chờ ngay sau đó bị tổn thương. Những này vẫn chỉ là xảy ra trên mặt nổi có thể tính toán tổn thất, mà không cách nào đánh giá ẩn tính tổn thất đem càng thật lớn. Là tông môn lập được đại công Đại Đức Thiền Sư, rơi vào thiền tâm bị phá hạ tràng. Huyền môn thiên tông trong gia cát chiến, Miêu Thế Hào, Khang Nam Hoa đám người sẽ là như thế nào nghĩ cách? Lưỡng Cực Thiên Phong, Huyền Thiên Ấm, Thương Thiên Đạo Kiếm những này có đủ tương đương quyền tự chủ đại thừa cấp độ pháp bảo. Lại sẽ là như thế nào nghĩ cách? Đẩy mà quảng chi. Ngoài giới cách khác cố ý dẫn thân vào huyền môn thiên tông cường giả. Lại có thể nào trong lòng không sản sinh nghi ngờ? có thể toàn bộ chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Huyền Môn Thiên Tông tự thân cũng không hy vọng loại tình huống này phát sinh. Nhưng vạn nhất ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, ai có thể bảo chứng kế tiếp không may người không phải là mình. Mà đối với Đại Tần Hoàng Triều, thậm chí còn Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình, Lưu Quang Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông nhóm thế lực tới nói, cũng là tương đồng lo lắng. Cho nên không chỉ là Thạch Vũ, Thạch Tông Mậu, Thạch Tông Đường chờ Đại Tần Hoàng Triều cường giả, giờ này khắc này, khắp thiên hạ nhân tộc cường giả đều chú ý tới Đàn Tăng trước đi Côn Lôn sự kiện này phát triển. Có lẽ là không nhận được tin tức, có lẽ là không phân thân ra được, có lẽ là xuất phát từ cái khác lo lắng. Lần này đi trước Côn Lôn Sơn Tăng Lữ Trong, không có thành tựu kim thân Phật môn người có quyền. Trong đám người tu vi người cao nhất cũng bất quá là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới Viên Tín Hòa Thượng cùng Viên Rừng Hòa Thượng. Tại bọn họ dưới sự hướng dẫn, một đám tăng nhân tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt trang nghiêm, không tiếng động mà đi, cũng không có phá vỡ không gian phi độn, mà là trèo non lội suối, một đường hành tẩu đi tới Côn Lôn Sơn Bắc Lục khu ở chỗ sâu trong Vân Phong Kính Hồ chi bờ. Trèo đèo lội suối một đám tăng nhân, tuy rằng không một người luyện thành Phật môn kim thân, nhưng tự có một cổ nghiêm nghị phong phú chi thế. Côn Lôn Sơn khu vực có cái gì gió thổi cỏ lay, phần lớn tại Huyền Môn Thiên Tông trong khống chế. Đàn tăng tới đông đủ, Lâm Phong sư đồ tự nhiên sẽ hiểu. Chu Dịch cùng Long Lâm đứng ở Ngọc Kinh Sơn thượng, tầm mắt phảng phất xuyên qua trọng trọng hư không rơi vào Côn Lôn Sơn mạch trong quần sơn. Thiên Thái Thiên Trì, các ngươi nhớ kỹ tiến hành theo chất lượng. Chu Dịch nhàn nhạt nói, phía sau hắn Dương Thiết cùng Lý Tinh Phi hai người khom người đáp, là sư phụ. Hai người cách núi đi trước Vân Phong. Chu Dịch quay đầu nhìn Long Lâm liếc mắt. Mặc dù đang ra Đại Ninh Thiền Sư sự tình sau khi, trước mắt việc liền cũng ở trong dự liệu, nhưng lúc ban đầu nhưng chưa từng nghĩ đến tình thế sẽ phát triển đến nước này. Bất quá đạo lý càng luận càng rõ, đây cũng là tất trải qua đường. Long Lâm gật đầu. Ta đi nhìn Đại Đức Thiền Sư. Dương Thiết cùng Lý Tinh Phi hạ Vân Phong sau khi, liền tới đến Kính Hồ chi bờ, một đám tăng lữ trước mặt chắp tay làm lễ. Tuy rằng không có thể nhìn thấy Long Lâm, Chu Dịch đám người, khiến chúng tăng có chút bất mãn, nhưng là không thể làm gì. Dù sao hôm nay Long Lâm bọn họ cùng chi thân phận ngang nhau người, phải là Đại Ninh Thiền Sư, Đại Không Hòa Thượng như vậy Phật môn cường giả. Mà trước mắt Dương Thiết cùng Lý Tinh Phi tuy rằng còn đều là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng nghiêm chỉnh người nhỏ bối lớn, thân phận không thấp. Theo thứ tự là Chu Dịch cùng Long Lâm ngồi xuống thủ tọa đệ tử thân truyền. Có kia tuổi trẻ tăng nhân thầm nghĩ trong lòng, bác bỏ các ngươi cũng muốn nhìn các ngươi sư phụ còn có thể không ngồi ở. Viên Tín Hòa Thượng thần sắc bình tĩnh, bần tăng đám người đến đây không có ý khác. Nghe nói quý phái đối với ta Phật môn nhân quả chi đạo không có cùng kiến giải, cho nên đặc biệt tới luận đạo. Dương Thiết quay đầu nhìn về phía Lý Tinh Phi, Lý Tinh Phi gật đầu đồng dạng bình tĩnh nói. Chư vị tới ý, gia sư đã biết được, cho nên đặc mệnh ta cung kính bồi tiếp các vị đại sư. Luận đạo thỉnh giáo là nữa bình thường bất quá sự tình, tự đều bị có thể. Không biết các vị là tiên tiếp Đại Đức Thiền Sư còn là trực tiếp bắt đầu luận đạo. Viên Tín Hòa Thượng cùng Viên Rừng Hòa Thượng đều lắc đầu. Trực tiếp bắt đầu tốt lắm, Đại Đức Sư bá chỗ đó không vội. Kỳ thực, đối với Đại Đức Thiền Sư, có chút tăng nhân trong lòng cũng còn rất có phê bình kín đáo, cho rằng là hắn dẫn sói vào nhà, mới vừa có hôm nay họa. Chỉ bất quá Đại Đức Thiền Sư bối phận cao, uy nghiêm trọng, bọn họ không tốt danh ngôn mà thôi. Dương Thiết nói, chiêu đãi không chu toàn, còn xin các vị thứ lỗi. Nói đi, dẫn chúng tăng lên Vân Phong, đi tới trung tâm trong đại điện. Vào điện sau khi, bao quanh ngồi xuống, một đám tăng lữ đối mặt Dương Thiết cùng Lý Tinh Phi hai người, cũng không có rối loạn, đều do Viên Tín hòa thượng cùng Viên Dừng hòa thượng cùng chi đối đáp. Lý thí chủ nói thứ cho bần tăng không dám gật bừa. Viên Dừng hòa thượng chấp tay hành lễ, thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Thế gian ly kỳ việc tại làm thường có, bần tăng sư huyên để cũng không cô lậu quả văn phong bế người. Bần tăng những năm gần đây, ẩn cư quê nhà, cùng loại sự tình liền cũng đã gặp rất nhiều. Có kia nhìn như ly kỳ, không hề nguyên do việc, kỳ thực cũng không qua là bởi vì chân tướng che giấu, phàm nhân không cách nào biết được mà thôi. Viên Dừng hòa thượng nói, tỉ như, hồi hương có một nam tử nằm mơ, là cử trùng cắn xé. Thế cho nên mỗi khi từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, đêm không thể chợp mắt, thân hình tiều tụy, về sau lại một lần nữa ngủ. Hắn trong mộng đêm kia cử trùng giết chết. Sau khi tỉnh lại, tại ngoài cửa sổ tìm được một con lớn chừng ngón cái, cùng với trong mộng chi trùng giống nhau như đúc tiểu trùng. Tiểu trùng đã chết. Nam tử từ nay về sau cũng không làm tiếp ác mộng. Hàng xóm quê nhà đều đồn đãi người này trong mộng sát trùng. Nhưng này kỳ thực bất quá là một loại yêu vật mà thôi. Chỉ có thể đi vào giấc mộng hại nhân, đả thương người thần hồn, tự thân lại yếu ớt rất. Như trong mộng làm người phản thương, thì tự thân thần hồn diệt vong, liền cũng thật đã chết. Viên Dừng hòa thượng nhìn đối diện Lý Tinh Phi cùng Dương Thiết trầm giọng nói, thế gian có một số việc dùng nhân quả không cách nào giải thích, là bởi vì chúng ta không rõ nhân quả, mà cũng không phải là nhân quả không tồn tại. Viên Tín hòa thượng song trưởng mở ra, nhị vị mời xem, nơi này là hai cái trọng lượng cực kỳ tương tự quả cầu sắt. Hắn hai trong lòng bàn tay cắt nâng một cái quả cầu sắt, nhìn qua giống nhau như đúc. Viên Tín hòa thượng lặng lặng nói, đối với phàm nhân mà nói, hai cái này quả cầu sắt, bọn họ phân không ra trong đó trọng lượng khác biệt. Cho dù là nhất tinh chuẩn cân, cũng đo không ra nó khác biệt. Đó là luyện khí kỳ tu sĩ, thậm chí còn trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng vô pháp phát hiện hoặc là đo lường. Nhưng cái này không có nghĩa là hai cái quả cầu sắt trọng lượng liền thật giống nhau như đúc. Viên Tín hòa thượng nói, bần tăng, hoặc là hai vị đạo hữu, hoặc là tùy ý một cái kim đan kỳ tu sĩ, nguyên anh kỳ tu sĩ, liền có thể phát giác trong đó trọng lượng sự sai biệt rất nhỏ. Dương Thiết cùng Lý Tinh Phi liếc nhau, mỉm cười, Lý Tinh Phi nói, thế nhưng khi chúng ta ở vào phàm nhân quan điểm, ở vào luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cảnh giới thời điểm, bất kể là chúng ta còn là đại sư, trên thực tế cũng không biết hai cái quả cầu sắt có hay không nhất định có khác biệt. Viên Tín hòa thượng đồng dạng mặt lộ mỉm cười. Cái này không có sai. Nhưng như vậy quả cầu sắt quá ít. Mà tuyệt đại đa số quả cầu sắt chúng ta đều đã có thể đo đi ra. Lý Tinh Phi lắc đầu. Nhưng là còn có thể có một loại khác tình huống. Đó chính là nếu như Thủy Trung sử dụng đồng nhất loại phương pháp. Như vậy mặc kệ đến rồi lúc nào, cũng sẽ có một ít quả cầu sắt, vĩnh viễn cũng vô pháp đo ra nó chuẩn xác trọng lượng. Một đám tăng lữ đồng thời lắc đầu. Không có khả năng. Có kia khí thịnh người, càng ở trong lòng cười nhạt. Số lấy vạn năm kế trong năm tháng. Cường giả không biết nhiều ít. Cũng không người năng động dung ta Phật môn chi đạo. Đó là Thái Hư Quan cũng không từng làm được. Nghĩ muốn khoa tay múa chân. Ngươi Huyền Môn Thiên Tông nhà mình khai sơn lập phái ít nhất trước vượt lên trước vạn năm rồi hãy nói. Lói lên rồi biến mất sao băng lại không phải là không có. Lý Tinh Phi thần sắc bình thản, ngón tay nhẹ một chút, một đoàn quang ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau một lát Ngọc Kinh Sơn thượng, Lâm Phong đột nhiên trong lòng khẽ động. Tầm mắt hướng phía dưới chân núi hư không phương hướng nhìn liếc mắt. Hơi hơi thiêu mị. Đầu tiên là thuộc sơn khiến ta đập bể thủy tinh tâm. Sau đó lần này lại đến phiên Phật môn. Thế nhưng trời đất chứng giám. Chúng ta sư đồ mấy cái thật là không phải là chuyên môn vì phá người đạo tâm a. Sau này chẳng lẽ hỗn thượng một cách đạo tâm hủy diệt người biệt hiệu a? Tên này thanh cũng không tốt như vậy nghe. Hắn lắc đầu nhìn về phía trước mặt Đại Đức Thiền Sư. Đại sư, chúng ta tiếp tục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. www.audiochuyenyi.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01053. Không tin tà người có rất nhiều, liên tiếp đụng nam tường. Giờ khắc này ở Lâm Phong trước mặt Đại Đức Thiền Sư, cũng giống trước đây không lâu Đại Ninh Thiền Sư một dạng, hiển hóa bản thân Phật môn kim thân. Lão hòa thượng cả người liền như là một tòa lưu kim Phật như một dạng, quanh thân trên dưới chớp động kim sắc quang huy. Thế nhưng hắn kim thân thượng, lúc này cũng chia bố trí đến từng đạo mạng nhện tựa như vết nứt. Chỉ bất quá không giống Đại Ninh Thiền Sư nghiêm trọng như vậy. Bất quá Đại Đức Thiền Sư trạng thái tinh thần so với trước khi cũng đã là cách biệt một trời. Ánh mắt của hắn trong hiện tại tràn đầy suy nghĩ sâu xa cùng hiểu ra vẻ, không hề như lúc trước một dạng giãy giụa cùng mê man. Kim thân trên dưới tuy rằng hiện đầy vết nứt, cũng không sẽ cho người lấy thê lương rách nát cảm giác, bởi vì hắn trên người Phật quang bình thản mà lại ổn định, tràn đầy viên mãn tự do mùi vị. Lâm Phong vỗ tay cười nói, đại sư quả nhiên là có đại trí tuệ, đại dũng khí người. Đại Đức Thiền Sư chấp tay hành lễ, lắc đầu nói, tông chủ lời này khiến lão tăng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Nếu không có tông chủ đúng lúc đánh thức, lão tăng chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh ngộ. Trong quá trình này, hơi có một điểm sai lầm, liền ngay cả kim thân cũng muốn nát. Đại sư nói quá lời. Lâm Phong khoát tay áo. Đạo lý có thể do tự mình nghĩ thông, đây là tốt nhất, do người ngoài nói xen vào, khó tránh khỏi rơi xuống tiểu thừa. Đây cũng là bản tỏa trước khi một mực không có xen vào nguyên nhân. Về sau tuy rằng cùng đại sư luận đạo, trong lòng cũng tự bất an, sợ là trì hoãn đại sư tu hành. Lâm Phong khóe miệng lộ ra lướt một cái mỉm cười. Nhưng đại sư không hổ tuổi căn thâm hậu cao tăng, tuy rằng bản tỏa nhúng tay, nhưng cũng không có làm lỡ ngươi tu hành. Điều này làm cho bản tỏa không thắng vui mừng. Hắn lắc đầu nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, nếu là có thể do đệ tử cửa Phật bản thân giác ngộ nhân quả số mệnh cùng nghịch mệnh ảo diệu là tốt nhất, bất quá hôm nay bản tỏa sư đồ dính dáng trong đó, đến cùng còn là kém một chút, sau khi còn cần đại sư cùng Phật môn các vị cao tăng nỗ lực càng nhiều tâm lực mới được. Đại Đức Thiền Sư mỉm cười, tràn đầy trí tuệ tròn biết chi ý. Như không có tông chủ thân lấy viện thủ, lão tăng và những người khác sợ là cả đời đều nhảy không ra vốn có vòng tròn, vĩnh viễn đều chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng mà không tự biết. Nhảy ra giếng bên ngoài là tiểu trí tuệ, ý thức được bản thân đang ở trong giếng, mới vừa rồi là đại trí tuệ. Bần tăng cũng chỉ có chút tiểu trí tuệ, đại trí tuệ là khiếm khuyết. Lâm Phong tầm mắt hướng về Ngọc Kinh Sơn hạ hư không nhìn lại. Chỉ là chuyện hôm nay lại không bản tỏa nguyên ý, nơi nào có thể trách được tôn sư đồ. Đại Đức Thiền Sư cười khổ một tiếng, là bần tăng sai lầm. Lúc đầu nếu là đúng Đại Ninh Sư để giữ kín như bưng, lại sao đến tai hiện tại tình trạng. Lâm Phong nói, lời không thể nói như vậy. Đại sư cũng là không nghĩ lệnh sư để cùng bổn tông phát sinh xung đột. Chỉ bất quá, lệnh sư để cũng không phải là bổn tông người. Hắn muốn làm chuyện gì, ta Huyền Môn Thiên Tông đều sẽ không can thiệp. Hắn lúc đầu nếu là tới bổn tông lý luận, bổn tông cũng sẽ không lảng tránh, cùng chi luận đạo đó là. Chỉ cần không bị thương người không phá hỏng, bổn tông cũng sẽ không làm khó hắn. Đại Ninh Thiền Sư muốn tự động rời đi, trên đường cùng người trò chuyện, nói cái gì đó. Ta Huyền Môn Thiên Tông cũng đều không can thiệp, bản tỏa khiển đệ tử đi theo chỉ là vì bảo vệ nó an toàn. Miễn cho hắn là bọn đạo trích làm thừa dịp, tại hắn bình an bỏ chạy sau khi, cũng sẽ không nữa theo hắn. Lâm Phong hai tay chắp sau lưng, lặng lặng nói. Bản tỏa sư đồ tuy rằng thăm dò nhân quả chi đạo, nhưng cũng không công kích khiêu khích Phật môn chi ý. Đem kết quả tiết lộ cho đại sư ngươi cá nhân, cũng chỉ là hy vọng có thể đối đại sư ngươi tu hành có điều giúp ích. Chúng ta không biết cố ý đem tin tức tiết ra ngoài, nhưng thật nếu là lan truyền đi ra ngoài, cũng sẽ không cố ý che lấp giấu riêng, đem người biết tình hình toàn bộ giam ngắn hạn. Loại chuyện đó, bản tỏa không thèm trở nên. đạo lý càng luận càng rõ. Đạo lý không biết bởi vì cá nhân ý nguyện mà thay đổi đúng sai, hoặc là trở nên không tồn tại. Nếu có thể có người chứng minh ta bối sư đồ đăm chiêu nghĩ là sai lầm, kia bản tọa ngược lại sẽ cảm thấy mừng rỡ. Ta bối người tu đạo, vốn là tại từ từ đường dài thượng thăm dò đi trước. Lâm Phong nói, giống như là hôm nay cùng đại sư luận đạo, bản tọa liền cũng có một chút thu hoạch. Đại đức thiền sư nhíu mày nói, chỉ là việc này ảnh hưởng, sợ là không tốt, có lẽ sẽ gây nên thế lực khác bản tông đối với ngài hiểu lầm cùng kiêng kỵ. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, vô phương, kỳ thực như vậy sự tình tại Thần Châu hảo thổ trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá lần này bởi vì là Phật môn nhân quả chi đạo, cho nên tiếng vọng mới cực kỳ mạnh mẽ mà thôi. Đại đức thiền sư nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Hắn tầm mắt cũng nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn hạ hư không. Phảng phất liếc mắt ngắm đến Vân Phong bên trên đại điện. Nhẹ nhàng thở dài. Quá cửa này, chứng liền bồ đề. Qua không được cửa này, trong biển khổ dày vò, lão nạp có thể dẫn các ngươi ra khổ hải, nhưng không chứng bồ đề, chung quy khó có được giải thoát. Ta để tử cửa Phật tu tự thân, bản thân nhảy ra giếng bên ngoài mới là thật tự do, bằng không một ngày kia cuối cùng sẽ khốn tại cái giếng khác trong. Lúc này Huyền Môn Thiên Tông Vân Phong trong đại điện quả thực dường như tu la tràng thông thường. Một cách không thấy máu tanh, không gặp ô uế tu la chàng. Viên Tín, Viên Rừng dẫn đầu một đám tăng nhân. Lúc này đều ánh mắt dại ra. Nói không ra lời. Cả người phảng phất biến thành tượng đất. Tu vi hơi thấp tăng lữ. Trái lại còn so sánh bình thường. Chỉ là một cái tâm tình kích động. Cả tiếng trách cứ Lý Tinh Phi cùng Dương Thiết. Nhưng để cho bọn họ nói rõ đạo lý, rồi lại cứng họng. Chỉ có thể lấy ánh mắt nhìn bản thân trưởng bối. Nhưng Viên Tín, Viên Rừng trở tu vi khá cao tăng nhân, lúc này trong tầm mắt lại tràn đầy mê man giấy rua thần sắc. Môi run rẩy, nói không ra lời. Nhất là Nguyên Anh kỳ Phật môn tu sĩ, lúc này từng cái một trên người đều chớp động chói mắt Phật quang. Bất ngờ đã là không cách nào điều khiển tự động. Dương Thiết nhíu nhíu mày, hai tay pháp quyết hợp lại, trung tâm hỗn nguyên phong thiên pháp giới thi triển ra, đem những này tăng nhân từng cách một bao lại. Một đám tăng nhân nên phải kích dưới, trực tiếp bắt đầu công kích lên Dương Thiết. Dương Thiết không nói được một lời. Pháp thuật cùng pháp khí hồi thiên pháp thuẫn liên hợp lại, ngạnh kháng những này tăng nhân công kích. Viên Tín, Viên Rừng hai cách nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phản ứng kịp, vội vã ngăn lại đồng môn. Tất cả dừng tay, Dương thí chủ là phòng ngừa các ngươi Phật quang mất khống chế, cắn nuốt bên cạnh tu vi hơi thấp đệ tử. Thật vất vả mới đưa hỗn loạn thế cuộc ngừng, nhưng trong đại điện không khí vẫn đang không gì sánh được nôn nóng. Lý Tinh Phi nói, có vui ý ở lại bổn tông luận đạo Phật môn đạo hữu, hết thầy có thể lưu lại. Rất nhiều tăng nhân ánh mắt vô thần, đần độn, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Có vài người thì lộ ra minh tư khổ tưởng vẻ mặt. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, lâm vào suy tư. Cũng không có thiếu người vẫn đang không cách nào bình tĩnh trở lại. Những người này không cách nào tiếp thu nhân quả chi đạo lọt vào dao động sự thực. Không cách nào tiếp thu có nhân quả giải thích không được việc tồn tại. Thế nhưng rồi lại nghĩ không ra cãi lại chi từ. Trong đầu hỗn loạn một mảnh, trong lòng ma niệm mọc thành bụi. Chỉ cảm thấy trước mắt Huyền Môn Thiên Tông như địa ngục thông thường. Vô ý thức nghĩ muốn thoát đi. Vạn pháp đều không, duy nhân quả không không. Không biết là ai trước hết hô một tiếng. Sau đó lao ra Vân Phong đại điện ở ngoài. Hạ Vân Phong, xa xa hướng Côn Lôn Sơn trong phóng đi. Tại hắn sau khi, lại có rất nhiều tăng nhân cũng cùng nhau lao ra. Muốn rời xa cái này mang cho bọn họ áp mộng Huyền Môn Thiên Tông. Lý Tinh Phi cùng Dương Thiết lặng lẽ không nói, chỉ cần đối phương không có phá tư cử chỉ, bọn hắn cũng đều không can thiệp. Trùng trùng điệp điệp đàn tăng đi Côn Lôn, cuối cùng lại được một kết quả như vậy. khiến thần châu hảo thổ thượng đông đảo tông môn trong lòng cũng không do trở nên trầm xuống. Bọn họ hiện tại hy vọng chính là ký thác vào đại đức đại ninh bên ngoài thành tựu kim thân cảnh giới Phật môn đại năng trên người, nhất là năm xưa đại lôi mơ tự duy nhất may mắn còn tồn tại thái thượng trưởng lão kim thân tam trọng cảnh giới Chí Hằng Thiền Sư. Chí Hằng Thiền Sư từ năm xưa đột phá vòng vây sau khi liền hiếm có tin tức, một lần cuối cùng làm người thấy còn là đại thiên thế giới vài chục năm trước. Có người ở hư không chiến trường trong kinh hồng thoáng nhìn thấy qua vị này Phật môn danh nhân già. Từ đó về sau nữa không tin tức. Có biết đại không hòa thượng việc người cũng đem hy vọng ký thác vào đại không hòa thượng trên người. Dù sao hắn là năm xưa đại tự bối cao tăng trong nhân vật kiệt xuất. Chu Đế Lương bàn kỳ thực đắc ở tùy thời chú ý bế quan đại không hòa thượng. Nếu là có thể tìm được huyền môn thiên tông lý luận trong sai lầm, dù cho lần này không phát động, sau này tại thích hợp thời điểm lấy ra tới, cũng sẽ dành cho huyền môn thiên tông trầm trọng một kích. Lương bàn ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, sau một khắc, hắn đã tự mình xuất hiện ở đại không hòa thượng bế quan sạch phòng trong. Trước mắt là không gì sánh được kinh người một màn. Đại không hòa thượng khoanh chân cố định, thần sắc vẫn bình tĩnh bình yên, nhưng đỉnh đầu mồ hôi như mưa hạ. Thân thể hắn phía trên Phật quang ngưng tụ bất không thành tựu Như Lai pháp thể. Pháp thể tay phải cầm song kim cương, tay trái cầm chun bảo tỏa do thân người trường sừng tang tang điểu mang. Nguyên bản tràn đầy chư đi viên mãn chi chân ý Như Lai pháp thể lúc này bất ngờ tấp tấp khe nứt, như lâu hạn đại địa lại phảng phất nghiền nát đồ sứ. Khổng lồ kia Như Lai pháp thể không ngừng vặn vẹo ngay nghiền nát sát biên giới. Lương bàn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, xòe bàn tay ra lấy pháp lực mình bảo vệ ở đại không hòa thượng pháp thể. Thế nhưng đại không hòa thượng pháp thể vỡ vụn là từ trong ra ngoài phát ra, cũng không phải là bị người từ ngoài giới đánh bại, đó là hợp đạo cảnh giới lương bàn cũng vô pháp áp chế. Đây là do đại không hòa thượng bản thân thiền tâm bị hao tổn mang đến biến hóa, không ngoại lực có khả năng ngăn lại. Đó là Thái Hoàng Cung, đại chư thiên luân cũng vô pháp mạnh mẽ trấn áp. Không, không có khả năng. Làm sao có thể có nhân quả chi đạo không cách nào giải thích sự tình? Làm sao có thể có không nguyên nhân cũng không phải quả sự tình tồn tại? Nếu như vậy một việc tồn tại kia những chuyện khác. Đại không hòa thượng bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng giãy giụa. Huyền môn thiên tông, các ngươi cái gọi là nghịch mệnh chi đạo, nhất định có chuyện, nhất định có thiếu sót. Tà ma ngoại đạo, tà ma ngoại đạo. Lương bàn sắc mặt tái xanh, trơ mắt nhìn đại không hòa thượng Như Lai pháp thể ở trước mặt hắn ầm ầm nghiền nát, hóa thành lưu quang. Đại không pháp thể nghiền nát, phong bão cuộn sạch bốn phía, thế muốn đem phương viên nhìn dặm san thành bình địa. Nhưng lương bản ngay nơi đây, tự nhiên không biết tùy ý hắn bị hủy bản thân hoàng cung. Thế nhưng bảo vệ nhà mình hoàng cung lương bản sắc mặt lại hiếm có khó coi. Vừa rồi vô lực cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh, khiến thân là hoàng giả tâm tình của hắn cực kỳ không xong. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Như Lai pháp thể toái diệt sau khi đại không hòa thượng hiển hóa kim thân, kim thân thượng cũng xuất hiện rầm rạp vết nứt. Đã từng kiên cố không hư kim thân phảng phất tùy thời đều biết băng giải diệt vong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01054. Côn Lôn Sơn thượng đại phóng quang minh. Vốn là tại doanh hải trong lọt vào bị thương nặng đại không hòa thượng, hầu như bởi vậy đoạn tuyệt tiến tới đường. Mà bây giờ, hắn thiền tâm bị hao tổn, Như Lai pháp thể nữa nghiền nát, có rất lớn khả năng. Nghĩ muốn trọng đăng kim thân nhị trọng cảnh giới đều thành hy vọng xa vời. Ngay cả kim thân cũng xuất hiện rầm rạp vết nứt, hắn lúc này tình huống đã nguy hiểm tới cực điểm. Mà hết lần này tới lần khác lương bàn đối với lần này không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt bàng quan. Loại này cảm giác vô lực so với mất đi một cái nguyên thần cường giả, càng làm cho tâm tình của hắn không xong. Đại Không Hòa Thượng lúc này lại không để ý tới nghĩ khảo tự mình ngày sau có hay không lần nữa ngưng tụ Như Lai pháp thể khả năng. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều tập trung ở liên quan tới số mệnh chi đạo cùng nhịp mệnh chi đạo nghĩ biện bên trên. Kim thân thượng khe hở hé sau khi chậm rãi khép lại. Khép lại lại lập tức lần nữa giãn nứt. Hơn nữa so với trước đây càng thêm nghiêm trọng. Số mệnh, nghịch mệnh, không nguyên nhân cũng không phải quả. Không đúng. Hướng về phía trước ngược dòng thời gian nhân quả tuyến thượng tất nhiên sẽ có nó nguyên nhân. Thế gian vạn vật, ai cũng tại nhân quả trong. Thế nhưng kia nguyên nhân đến cùng ở nơi nào? Ở nơi nào a? Đại Không Hòa Thượng hai mắt tần xích, đã có mê man, lại tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn. Hắn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền Môn Thiên Tông. Đáng tiếc. Cả đời này gào thét không thể để cho tình huống của hắn đạt được giảm bớt. Trái lại kim thân hé một đạo càng thêm thật lớn. Tăng thêm kinh khủng vết nứt. Dường như muốn đem cả người hắn phân vỡ thành hai mảnh. Đại Không Hòa Thượng thiền tâm cũng gần như nghiền nát tin tức bị Đại Chu Hoàng Triều che đẩy xuống tới. Nhưng dẫn thân vào Đại Chu Hoàng Triều tăng lữ. Tất cả đều bảo trì trầm mặc. Cũng mơ hồ khiến thế lực khác đều nhìn thấu một ít mánh khóe. Điều này làm cho trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần. Rất nhiều người trong lòng trầm trọng. Thủy chung không có Phật môn tăng nhân có thể đứng đi ra sửa chữa bác bỏ Huyền Môn Thiên Tông đạo lý. Đây là không chứng minh. Huyền Môn Thiên Tông kỳ thực mới là chính xác. Phật môn thật âm u, ngay cả một cái cầm cho ra người cũng không có sao. Tây Lăng Thành trong Cổn Dương Vương Thạch Tông mẫu cao mày, giọng nói hơi hơi có chút nôn nóng. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng đang không ngừng hoài nghi. Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp thật cường đại đến trình độ này sao? Người tu đạo thần thông pháp lực cường đại. Lẽ nào liền đối thiên địa đại đạo lý giải cũng có đủ như vậy ưu việt vượt lên đầu địa vị không được? Tần Đế Thạch Vũ lặng lẽ không nói, bằng thiên quan hạ biểu tình đen tối không rõ. Nhìn không rõ lắm, chỉ có một đôi trong con ngươi không ngừng chớp động phức tạp hào quang. Nam Minh Vương Thạch Tông Đường, An Lương Vương Thạch Tông Nhạc, Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm chờ tất cả Đại Tần Hoàng Triều cao tầng cường giả. Đều không nói gì. Bọn họ lúc này kỳ thực đều ở đây không hẹn mà cùng làm một việc. Đó chính là không ngừng xem kỹ nhà mình Ngũ Đế Chân Long Bí Thư. Một lần lại một lần xem kỹ. Các loại khác biệt quan điểm kiểm tra. Tự mình phân biệt. Nhiều lần tìm kiếm xem nhà mình đạo thống có không sai lọt đánh rơi chỗ. Bản thân tìm được lỗ thủng. Nếu như là căn bản tính vấn đề, cũng sẽ đối tu sĩ đạo tâm tạo thành trùng kích. Nhưng tình huống so với bị người ngoài chỗ sẽ cùng chậm rất nhiều. Không muốn lưu luyến với bảng chi nhánh cuối. Từ căn bản lập ý thượng tự xét lại tự tra. Thạch Tông Mậu nhìn Thạch Tông Nhạc, Thạch Lâm đám người trầm giọng nói. Bản thân của hắn đã ở làm tương đồng sự tình. Chi tiết diễn sinh thượng ra lỗ thủng cũng sẽ không dao động tu sĩ đạo tâm. Trên thực tế, mỗi một môn đạo pháp tại quá trình khá dài trong đều biết bị phát hiện hoặc là hoặc kia vấn đề. Càng là đại thế lực càng là đỉnh phong đạo pháp, liền càng như vậy bất kỳ một môn đỉnh phong đạo pháp. Đều là tại từng đời một tu luyện giả chăm chú phỏng đoán trong quá trình, không ngừng bỏ rối lưu tinh. Do đó không ngừng hoàn thiện thăng hoa. Đối với đạo pháp, đối với thiên địa hàng vạn hàng nghìn đại đạo thăm dò, đối với đạo pháp do cạn cùng sâu, không ngừng tăng lên. Cái này cũng đều là tất trải qua đường. Thế nhưng một môn đạo pháp lập ý căn bản nếu như bị động lắc, vậy dường như một dãy nhà nền xảy ra vấn đề, sẽ liên lụy cả tòa kiến trúc đều có lúng nguy hiểm cùng khả năng. Nghe được Thạch Tông Mậu nói, Thạch Tông Nhạc bọn người mặt trầm vào nước, gật đầu không nói gì. Lúc này Tần Đế Thạch Vũ đột nhiên đứng lên, trầm rãi nói. Chúng ta đi Thiên Long Cổ Vực. Thạch Tông Mậu, Thạch Tông Đường, Thạch Tông Nhạc đám người đồng thời gật đầu. Thạch Vũ trực tiếp tại trong đại điện giơ tay lên đánh ra một đạo phù lục. Tại trong đại điện giữa không trung trong đại phóng hào quang. Rất nhanh hóa thành một đạo quang môn. quang môn nội có đại lượng hồng quang lộ ra. Một đám đại tần hoàng triều nguyên thần các đại lão đồng thời đi vào trong đó. Đồng dạng sự tình đã ở thần châu hảo thổ thượng nhiều địa phương cùng nhau phát sinh. Lôi minh sơn mạch Tử Tiêu Phong, Tử Tiêu đạo sơn môn, trên đỉnh núi bao phủ vạn năm không tiêu tan phong phú lôi vân, suốt năm không gặp mặt trời, chỉ có sấm chớp rền vang tại phong phú mây đen trong liên tục không ngừng. Đỉnh núi Tử Tiêu đạo tông môn chính điện, Thiên Lôi cung trọng, Tử Tiêu đạo đương đại tông chủ Lôi Vân đạo tôn trầm mặc không nói. Tại hắn đầu dưới ngồi một cái lão già, còn lại là sư huyên Lam Đình đạo tôn. Sư huyên để hai người tương đối không nói gì. Một lúc lâu sau khi Lam Đình đạo tôn phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói: "Bản phái Cửu Thiên Thần Lôi đại đạo vẫn luôn không hoàn chỉnh." Lôi Vân đạo tôn thanh âm phảng phất cuồn cuộn lôi đình: "Không hoàn chỉnh, không có nghĩa là thượng cổ Hồng Đô tổ sư đạo pháp truyền thừa thì có thiếu sót chỗ." Lam Đình đạo tôn cười khổ: "Vấn đề là không hoàn chỉnh, chúng ta muốn từ lập ý căn cơ đi lên tự xét lại, khó tránh khỏi có sơ hở chỗ." Hai người nói chi Hồng Đô tổ sư, tức là thượng cổ thời đại tán tu đại năng, được khen là Lôi Đế. Mặc dù là tán tu, nhưng ở thượng cổ thời đại cũng thanh danh hiển hách, hết sức quan trọng, không thể so cái khác. Chỉ lấy lôi pháp mà nói, nhân tộc tu chân giới trong lịch sử chỉ có Thái Hoàng mới có thể cùng chi đánh đồng. Tử Tiêu đạo chính là Lôi Đế ngồi xuống đại đệ tử Tử Tiêu đạo tôn sáng chế. Tử Tiêu đạo tôn khai sơn lập phái, chế hôm nay Tử Tiêu đạo đạo thống. Bất quá bao quát Tử Tiêu đạo tôn bổn nhân ở nội, Tử Tiêu đạo từ xưa đến nay đều cung phụng Lôi Đế là nguyên thủy ban đầu tổ. Lôi Vân đạo tôn nghe vậy, nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Một lúc lâu sau khi, vừa rồi nhẹ giọng nói: "Ta ngươi sư huyên để mấy cái, nữa tỉ mỉ suy nghĩ một phen." Lam Đình đạo tôn thở dài: "Cũng chỉ có thể như thế." Bọn họ tầm mắt hướng về tây phương nhìn lại. Nơi đó là Côn Lôn Sơn phương hướng. Lúc này bọn họ nhìn phía Côn Lôn Sơn trong ánh mắt tràn đầy phức tạp hàm ý, hướng tới, kính nể, tôn sùng, sợ hãi, kiêng kỵ, đủ loại tâm tình, không phải trường hợp cá biệt, đều bao hàm. Bắc Nhung Vương Đình, Lưu Quang Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông vân vân ban đầu cùng Huyền Môn Thiên Tông thân mật cỡ lớn thực lực, lúc này đều bị tương đồng mây đen bao phủ, mà những tông môn khác thì càng là áp lực. Có rất ít người, thậm chí viễn phó Bạch Vân Sơn, hy vọng có thể được biết Thái Hư Quan đối với chuyện này xác thực thái độ. Đi trước Côn Lôn Sơn đông đảo tăng nhân, có chút ở lại Côn Lôn Sơn tiếp tục nghĩ ngộ đạo pháp, muốn cùng Huyền Môn Thiên Tông lý luận. Có vài người thì chịu không nổi gánh nặng, hốt hoảng thoát đi Côn Lôn Sơn. Thông qua tiếp xúc những người này lý giải đến cụ thể tin tức cái khác các gia thế lực, tâm tình càng là phức tạp, bởi vì bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được. Huyền Môn Thiên Tông cũng không phải là không thối tha. Đàn tăng cãi lại bất quá cũng không phải tu vi không được, Phật pháp thiếu tinh thâm, mà là Huyền Môn Thiên Tông đạo lý. Thật được sao động Phật môn nhân quả nói ngay cái này một truyền thừa vô số năm tháng lý niệm chi căn cơ. Nhất là những thứ kia vốn là đối Phật môn đạo lý cũng có giải cường giả, thì càng là như vậy. Luân hồi tông trong sơn môn, Tu La đạo tôn Mạc Tu La cùng Thiên Đàn đạo tôn Thẩm Kỳ Phong, còn có Địa Ngục đạo tôn đám người, sắc mặt đều rất phức tạp. Huyền Môn Thiên Tông quan điểm chỉ sợ là đối. Thẩm Kỳ Phong thở dài nói: "Nhân quả cũng không phải là duy nhất, số mệnh ở ngoài cũng có cái khác. May mà chúng ta không giống Phật môn tu sĩ một dạng đem nhân quả xem là duy nhất, bằng không chúng ta đạo tâm cũng sẽ bị hao tổn, thậm chí nghiền nát." Hắn thở dài một hơi: "Trận này luận đạo, Phật môn thua không oán, hiện tại xem ra Huyền Môn Thiên Tông người trong, ngoại trừ đấu pháp sắc bén hung hãn bên ngoài, đối với thiên địa đại đạo nhận thức lý giải cũng có sâu đậm tìm tòi nghiên cứu, tích lũy thâm hậu, lý giải chi thông suốt, xa xa không giống một cách mới phát tông môn như vậy nông cạn. Như vậy Huyền Môn Thiên Tông mới là đáng sợ, bởi vì tác dụng chậm 10 phần. Không biết bởi vì nhân tài nhất thời bán hết hàng liền xuất hiện ba đời mà suy cục diện. Chỉ cần có thể kháng chủ ngoại giới áp lực, tùy tiện hiện lên mấy cái nhân vật kiệt xuất, là có thể lần nữa hướng đỉnh phong khởi xướng chạy nước rút. Mạc Tu La bọn người không nói gì, nhưng trên mặt đều lộ ra nhận đồng vẻ mặt. Mà ở Bạch Vân Sơn trong, Vân Viễn Chân cùng Yến Minh Nguyệt sư đồ cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng lão Vân Viễn Chân vỗ tay than thở. Tốt một cái nghịch mệnh chi đạo. Thần Châu hảo thổ nhiều năm trước tới nay chưa từng giải quyết nan đề. Nhưng ở hôm nay bị Huyền Môn Thiên Tông giải quyết rồi. Nhiều năm trước tới nay, đó là bản quan. Tuy rằng có thể phát hiện Phật môn nhân quả nói ngay cái này một lý niệm không hợp lý chỗ. Nhưng Thủy Trung Nhưng chỉ lưu lại với trên giấy nghi vấn. Cũng không từng tìm được chân chính sao động nó căn cơ căn cứ. Nhất định phải nói, Huyền Môn Thiên Tông lần này thật để cho người mở rộng tầm mắt. So với năm đó Thục Sơn thời điểm còn muốn chấn động lòng người. Yến Minh Nguyệt từ từ nói, vấn đề là quá xung động, thế cho nên đem người trong nhà tâm đều phải cùng nhau đánh tan. Các nàng hai người cũng tâm tình phức tạp. Chứng minh rồi Huyền Môn Thiên Tông chính xác. Liền ý nghĩa chứng minh rồi Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp chỗ cường đại. Nhưng là ý nghĩa đây hết thảy sẽ khiến Thần Châu hảo thổ tất cả thế lực cộng đồng kiêng kỵ. Tổng thể tới nói, Huyền Môn Thiên Tông lần này cách được phong bù đắp đủ cách mất. Bọn họ đạo pháp quả thực cường đại. Chúng ta biết hay không đều là giống nhau cường đại. Nhưng cứ như vậy, bọn họ rất dễ cũng sẽ bị cô lập. Dễ gây nên mọi người kiêng kỵ thậm chí còn căm thù. Vân Viễn Chân lặng lặng nói, thế cục hiện tại phi thường vi diệu. Đối với Huyền Môn Thiên Tông tới nói, tình huống đỡ là những người khác đều xa lánh đề phòng bọn họ. Mà kém cỏi nhất tình huống, thậm chí có khả năng trên đời đều địch. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nữ tử xuất hiện ở Vân Viễn Chân cùng Yến Minh Nguyệt bên cạnh. Cũng Thái Thượng Trưởng Lão Ngọc Uyên Đạo Tôn. Nàng lạnh lùng nói, Đại Lôi Mơ Tử nếu là không có phá diệt, lúc này đây có thể thì không phải là đàn tăng đi Côn Lôn Sơn luận đạo, mà là chư thiên Phật Đà, Yết Đế, La Hán, cùng nhau viễn chinh Ngọc Kinh Sơn. Tính là tin tức không có lan truyền ra, Huyền Môn Thiên Tông lần này cũng gảy Đại Đức Thiền Sư chịu sâu nó hại. Ngọc Uyên Đạo Tôn lắc đầu, Huyền Môn chi chủ không cách nào vô biên, không kiêng nể gì cả diễn xuất. Tựa như đồng nhất chuôi kiếm hai lưới, hôm nay rốt cuộc thương tổn tới chính hắn. Hắn lý nên lấy này tự xét lại, hào hào kiểm điểm một chút đã qua sở tác sở vi, sớm làm dừng cương trước bờ vực, bằng không cuối cùng đem hại nhân hại mình. Đang nói, Ngọc Uyên Đạo Tôn, Vân Viễn Chân, Yến Minh Nguyệt ba người đột nhiên nao nao, tầm mắt cùng nhau xuyên qua trọng trọng hư không, nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Ở nơi nào Côn Lôn đàn ngọn núi trong lúc đó đột nhiên có vô lượng quang minh phóng lên cao, soi sáng tứ phương. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01055. Phá sau rồi lập. Côn Lôn Sơn thượng trong lúc bất chợt đại phóng quang minh. Thân ở Bạch Vân Sơn trong, Ngọc Uyên Đạo Tôn, Vân Viễn Chân cùng Yến Minh Nguyệt còn nhìn không rõ lắm. Thế nhưng rất nhanh, tại các nàng đỉnh đầu, tại Bạch Vân Sơn trên đỉnh núi không, một vòng phảng phất viên kính tựa như quang ảnh hiện lên. Hạo Thiên Kính, Ngọc Uyên Đạo Tôn đám người đồng thời quay đầu lại hướng về kia kính quang nhìn lại. Kính quang dưới, Bạch Vân Sơn đỉnh phong thượng, Nhạn Nam Lai cùng Lâm Đạo Hàn Sư Đồ đứng chung một chỗ. Nhạn Nam Lai điều chỉnh Hảo Thiên Kính kính quang. Kính quang nhắm ngay xa xôi Côn Lôn Sơn mạch. Quang ảnh trong dần dần hiện ra hình ảnh, mọi người thấy rõ trong đó nội dung sau khi hô hấp đều hơi chậm lại. Côn Lôn Sơn giữa, Huyền Môn Thiên Tông Vân Phong Kính Hồ lặng lặng tỏa lạc nơi này. Cũng không thấy Ngọc Kinh Sơn bóng dáng. Mà ở Vân Phong cách đó không xa một ngọn núi thượng, hào quang bắn ra bốn phía, tia sáng kia cũng không nóng cháy, cũng không ấm áp. Chỉ là không gì sánh được thuần túy. Không mang theo chút nào nhiệt độ cùng nhiệt độ. Tinh thuần không gì sánh được. Một mảnh trắng xóa, ngoại trừ quang minh ở ngoài, nữa không cái khác bất kỳ vật gì tồn tại. Tia sáng này chiếu xuống. Thường nhân căn bản tính không nhìn mắt. Chớ nói chi là thấy rõ bên trong đồ vật. Thế nhưng cái này tự nhiên không làm khó được thông qua hảo thiên kính xem chừng thái hư quan mọi người. Bọn họ đều có thể thấy rõ. Tại nơi hào quang trung tâm đỉnh núi thượng. Cả người đến nguyệt sắc tăng y lão hòa thượng. Hai tay ghép ấm. Ngồi xếp bằng. Trên người hắn phảng phất bị độ một tầng vàng rực. Dường như lưu kim Phật như một dạng. Đúng là đại đức thiền sư. Nó kim thân thượng còn lưu lại có một đạo đạo hình dạng kinh khủng vết nứt. Thế nhưng lúc này, đạo này đạo vết nứt đang ở không ngừng khép lại. Đại đức thiền sư kim thân đang ở lần nữa trở nên viên mãn không lọt. Đại đức thiền sư hai mắt mở, thần sắc tường hòa vui sướng, không có chút nào mê man cùng vẻ rằng co. Lại toát ra một cổ viễn siêu trước kia thấm nhuần sáng rực cảm giác, phảng phất khám phá sương mù dày đặc. Linh đài làm sạch vô trần. Lúc này đại đức thiền sư, mặc dù chỉ là Phật môn kim thân nhất trọng cảnh giới, thậm chí ngay cả kim thân thượng vết nứt chưa từng có thể toàn bộ bù đắp. Thế nhưng kia trí tuệ tròn biết, thấy tâm rõ tính đại tự tại, đại giải thoát chi chân ý. So với ngày trước kim thân nhị trọng cảnh giới lúc, còn cường liệt hơn. Thiện tai, thiện tai. Đại đức thiền sư mỉm cười thấp tiếng đồng lớn Phật hiệu. Ta lịch vô lượng lượng kiếp, chiếu thập phương quốc không chỗ nào cản trở. Vô lượng quang, vô lượng thọ, chiếu khắp thiên hạ, ta lấy vô lượng quang minh. Đưa tận thế nhân toàn bộ chứng được đại trí tuệ, đại tự tại. Thiện tai, thiện tai. Phật hiệu trong tiếng. Đại đức thiền sư kim thân thượng vết nứt đều trừ khử. Trở nên tinh thuần không sảnh. Kim sắc Phật quang không bá đạo. Không chói mắt. Trái lại dị thường nhu hòa. Tràn đầy Phật môn đại năng biết triệt đốn ngộ tự do ý cảnh. Hắn kim thân tinh thuần trong suốt. Không chứa một tia tạp chất bừng tỉnh lưu ly, sáng rực cứng rắn, ngưng, luyện, kiên, cường. Mà kim thân ở ngoài kia một mảnh trắng xóa vô lượng quang minh. Càng phát ra chói mắt, làm người khác chú ý. Tại đây phiến vô lượng quang minh trong. Mơ hồ có một tôn thật lớn Phật Đà dần dần hiện ra thân hình. Kia Phật Đà thân thể kim sắc tỏa ra hồng sắc hào quang. Ngồi ngay ngắn ở hoa sen cùng đầy nguyệt luân thượng. Nó hạ bảo tỏa do tám chỉ khổng tước mang. Tay phải cầm liên. Tay trái cầm chun. Đúng là vô lượng quang như lai hình tượng. Một màn này rơi vào nhãn nam lai đám người trong mắt cũng giống như với đất bằng phẳng sấm sét. Hắn muốn trọng tố như lai pháp thể. Đại đức thiền sư trọng tố như lai pháp thể. Có khả năng không phải là không có, nhưng rất nhỏ. Nhất là tại hắn trước khi pháp thể nghiền nát, thiền tâm bị hao tổn dưới tình huống. Nếu không phải có thể trọng chính thiền tâm, như vậy nỗ lực duy trì kim thân không toái, đều đã là vạn hạnh. Cảnh tượng trước mắt nói rõ, đại đức thiền sư một khỏa thiền tâm đã lần nữa khôi phục ổn định, trong suốt sáng rực, không nhiễm bụi bẩm. Chẳng lẽ hắn tìm được rồi huyền môn thiên tông lý luận sai lầm chỗ. Lần nữa chứng minh rồi nhân quả nói ngay. Vạn pháp đều không duy nhân quả không không. Yến Minh Nguyệt cao mày. Thế nhưng cũng không như à. Vân Phong thượng đệ tử cửa Phật lúc này cũng đều nhộn nhịp chạy ra nơi ở. Nhìn phương xa đại phóng quang minh ngọn núi. Dù cho hào quang đâm vào bọn họ không mở mắt nổi. Dù cho cố gắng nữa đều không cách nào thấy rõ quang minh ở chỗ sâu trong bóng người. Nhưng là không trở ngại bọn họ phân biệt ra được. Đây là có tu luyện vô lượng quang như lai kinh cao tăng. Tại cô đọng vô lượng quang như lai pháp thể. Hôm nay Côn Lôn Sơn khu vực. Có này tu vi người. Không hề nghi ngờ chỉ có trước khi pháp thể nghiền nát rơi xuống kim thân nhất trọng cảnh giới đại đức thiền sư. Điều này làm cho bọn họ mê man mà vừa đau khổ tâm cảnh trong dâng lên vài phần hy vọng. Một đám tăng nhân cũng có cùng Yến Minh Nguyệt một sảng nghĩ cách. Bọn họ bức thiết hy vọng Đại Đức Thiền Sư có thể chứng minh. Huyền môn Thiên Tông lý luận là sai lầm. bức thiết hy vọng Đại Đức Thiền Sư có thể chứng minh. Bọn họ Đại Lôi Mơ tự truyền thừa vô số năm tháng, để cho bọn họ trước đây nỗ lực cả đời tinh lực đi nghiên tập, cũng tin tưởng không nghi ngờ đạo lý chính xác không có lầm. Vô lượng hào quang dần dần thu nạp, lần nữa hiện ra Đại Đức Thiền Sư thân hình. Tại hắn trên đỉnh đầu phương, Phật quang chớ ngưng tụ mà thành vô lượng quang như lai pháp thể, phóng xuất tia sáng chói mắt, chiếu xạ thiên địa vạn vật. Ngã Phật tử bi, tất cả tăng nhân đều vui mừng quá đỗi. Thế nhưng không chờ bọn họ tiến lên tham kiến Đại Đức Thiền Sư, tình huống rồi lại phát sinh biến hóa. Tại Đại Đức Thiền Sư vô lượng quang như lai pháp thể trên đỉnh đầu phương, Phật quang đột nhiên lần nữa ngưng tụ, dần dần hiển hóa ra một cái thật lớn quang cầu. Vô lượng quang như lai trên người xuất hiện cuồn cuộn không ngừng quang huy, không ngừng cung cấp đến cái này quang cầu trong. Mà như lai pháp thể bản thân thì trở nên như ẩn như hiện. Mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy quang cầu trong phảng phất có một mảnh tịnh thổ, thân ở trong đó phảng phất được cực nhạc, chẳng bao giờ nghe khổ, cũng không bị khổ. Bạch Vân Sơn Thượng, Ngọc Uyên Đạo Tôn một chữ một cách nói, cực nhạc tịnh thổ, Phật môn đại năng ngưng luyện như lai pháp thể đạt được kim thân nhị trọng cảnh giới sau, nữa tu thành tịnh thổ, chuyển phiền não, sạch ngũ uẩn, thành tựu Phật trí, liền có thể tu thành kim thân tam trọng cảnh giới, tương đương với nguyên thần tam trọng hợp đạo chi cảnh. Đoạt được tịnh thổ liền tương đương với hợp đạo đạo quả. Tu bất không thành tựu như lai kinh đoạt được tịnh thổ, tên thắng nghiệp tịnh thổ. Tu vô lượng quang như lai kinh đoạt được tịnh thổ, thì tên cực nhạc tịnh thổ. Là dựa nó trong chẳng bao giờ nghe khổ, cũng không bị khổ. Này tịnh thổ chuyển hóa phiền não là tham, làm tinh lọc chi chứa là nghĩ chứa. Với tham dục chuyển hóa trong làm chứng được chi trí là không phân biệt trí. Đại biểu tu giả chi tâm bình thản mà yên tĩnh thoải mái, giải thoát luân hồi đau khổ, đăng lâm thế giới cực lạc. Đại Đức Thiền Sư tại trọng tố như lai pháp thể sau khi, cũng không có ngừng nghỉ. Dĩ nhiên là trực tiếp bắt đầu chuyển hóa từ thân phiền não, tinh lọc tưởng uẩn, chứng không phân biệt trí. Muốn thành liền bản thân cực nhạc tịnh thổ. Tịnh thổ một thành, Đại Đức Thiền Sư lập tức thành công tấn chức kim thân tam trọng cảnh giới. Nhãn Nam Lai nhìn chằm chằm cái quang cầu kia trong tịnh thổ quang ảnh trung tâm. Chỗ đó mơ hồ có một điểm hào quang hơi hơi chớp động. Đó chính là A-di-đà vô lượng quang cực nhạc tịnh thổ chi hạch tâm căn bản. Này quang một thành cực nhạc tịnh thổ là được. Nhãn Nam Lai chậm rãi nói. A-di-đà vô lượng quang cũng là vô lượng quang như lai kinh có thể tu thành mạnh nhất thần thông, hơn xa qua đại giải thoát thiện quang. Chỉ là hắn nói đến đây không có tiếp tục nói hết. Tu thành cực nhạc tịnh thổ Phật môn cao tăng, hắn không phải là chưa có tiếp xúc qua. Nhưng Đại Đức Thiền Sư cái này cực nhạc tịnh thổ mặc dù không có triệt để luyện thành, thế nhưng trong đó ý cảnh so với hắn tiền bối rõ ràng càng nhiều vài phần, chiếu thấy bản tính đúng như không câu nệ, càng thêm huyền ảo, cũng càng thêm tinh thâm. Lâm Đạo Hàn nhìn chằm chằm Đại Đức Thiền Sư, đó là luôn luôn thản nhiên hắn, lúc này cũng hơi hơi động dung. Bộ dáng này tựa hồ cũng không phải là tìm được huyền môn thiên tông lý luận trong lỗ thủng, do đó lần nữa hiểu ra nhân quả chi đạo, ổn định đạo tâm, ngược có chút giống là đốn ngộ. Vân Viễn Chân cùng Ngọc Uyên Đạo Tôn, Yến Minh Nguyệt lúc này cũng tới đến đỉnh núi, đứng ở Nhãn Nam Lai sư đồ bên cạnh. Phật gia ý kiến chính là bị người cảnh tỉnh một khi khai ngộ. Yến Minh Nguyệt tự lẩm bẩm, cũng là bởi vì huyền môn thiên tông đạo lý sao? Không chỉ có không có hãm sâu khổ hải không được giải thoát, ngược lại phá sau rồi lập. Tảo Thanh trước mắt mê chướng được đại giải thoát đại tự tại, nâng cao một bước. Nhãn Nam Lai gật đầu nói, vốn cũng không phải là không có loại khả năng này tính. Nhưng loại khả năng này tính thật sự là quá thấp, dù sao huyền môn thiên tông phát hiện. Từ trên căn bản dao động Phật môn tu sĩ nhận thức, tuy rằng không phá thì không xây được. Thế nhưng phá sau rồi lập hy vọng, so với triệt để phá diệt khả năng, nhỏ hơn ra nhiều lắm. Nhỏ đến hầu như có thể không đáng kể. Chỉ bằng tự thân hiểu ra. Hy vọng quá nhỏ bé. Đại đức hắn chỉ sợ là chiếm được huyền môn chi chủ chỉ điểm. Mới có thể có phen này tạo hóa. Vân Viễn Chân thở dài một tiếng. Tất nhiên như vậy. Cho nên đại đức cảm niệm nó nơ. Lúc này mới sẽ cố ý tại Côn Lôn Sơn trong. Trước mặt mọi người trọng tố pháp thể. Càng trùng kích tỉnh thổ chi cảnh. Là vì muốn đánh thức cái khác để tử cửa Phật. Đồng thời cũng vì huyền môn Thiên Tông chính danh. Hướng khắp thiên hạ người chiêu cáo. Bằng không nếu là mình khai ngộ. Hắn đại khả năng tìm cách không ai địa phương chậm rãi tu luyện. Hoặc là liền đợi tại Ngọc Kinh Sơn thượng tiềm tu cũng được. Ngọc Uyên Đạo Tôn nhìn chằm chằm đại đức thiền sư, lắc đầu liên tục, không nói được lời nào. Sư phụ chính nhất sư thúc. Nhãn Nam Lai trong lòng khẽ động. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai mắt khép kín Thái Nhất Đạo Tôn cùng chính nhất Đạo Tôn đang đứng tại bọn họ phía sau. Lực chú ý cũng đều đặt ở Hảo Thiên Kính làm hiện ra quang ảnh bên trên. Tất cả đều trầm mặt không nói. Nhãn Nam Lai, Vân Viễn Chân, Ngọc Uyên Đạo Tôn đám người cũng đều không nói thêm gì nữa. Trầm mặt được nhìn quang ảnh trong Đại Đức Thiền Sư. Đại Đức Thiền Sư đỉnh đầu. Như Lai Pháp Thể cùng tỉnh thổ quang ảnh lúc sáng lúc tối. Đang không ngừng lẫn nhau chuyển hóa. Tỉnh thổ quang ảnh sáng lên. Thì Như Lai Pháp Thể ảm đạm mơ hồ. Như Lai Pháp Thể trở nên cô đọng rõ ràng. Thì tỉnh thổ quang ảnh không hề sáng sủa. Một màn này rơi vào những người đứng xem trong mắt. Có kiến thức mọi người biết. Đây cũng không phải là Đại Đức Thiền Sư tu luyện ra đường rẽ. Mà là hắn lúc này tâm cảnh lĩnh ngộ đã cũng đủ đi trùng kích tỉnh thổ chi cảnh. Thế nhưng tự thân pháp lực tích lũy vẫn còn có khiếm khuyết. Dù sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Lấy đại thiên thế giới thời gian mà tính. Cử ly Đại Đức Thiền Sư năm xưa do kim thân nhất trọng cảnh giới tấn chức kim thân nhị trọng cảnh giới. Chỉ có mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian. Đối với phàm nhân mà nói. Có lẽ sẽ sản sinh trọng đại biến hóa. Nhưng đối với tu chân giả. Nhất là Đại Đức Thiền Sư cảnh giới này trình độ cường giả tới nói. Dù cho Thủy Chung tại trăm lần gia tốc thời gian động thiên trong tiềm tu. Cũng không phải cỡ nào dài dằng dặc thời gian. Một lần bế quan. Có thể chính là trăm năm. Nghìn năm thậm chí vạn năm đi qua. Cho nên Đại Đức Thiền Sư lúc này tình huống. Rõ ràng là đạo lý lĩnh ngộ tâm cảnh đem khống đều lấy cũng đủ. Hết lần này tới lần khác căn cơ tích lũy còn có chút nông cạn. Năm xưa Thục Sơn chi chiến sau. Lâm Phong lấy Chu Thiên Kiếm đưa Tiên Thiên Kiếm nhập diệt. Thông Thiên Kiếm Tông Tông chủ Thông Thiên Kiếm Tôn tại chỗ phản hư hợp đạo. Đó là tích lũy sớm đã thành cũng đủ. Đạo kính thượng chỉ kém một điểm cuối cùng. Trong ngày thường nhưng Thủy Chung chỉ xích thiên nhai. Nguyên nhân Tiên Thiên Kiếm nhập diệt mà phá trừ kia một điểm cách trở. Thông Thiên Kiếm Tôn lập tức liền thành công hợp thành bản thân đạo quả. Mà hôm nay Đại Đức Thiền Sư tình huống còn lại là vừa vặn trái lại. Đúng lúc này. Trong hư không đột nhiên đánh xuống mênh mông tử khí. Tử khí xung quanh bất ngờ cũng có chút điểm Phật quang chớp động. Vây quanh tử khí. Đang rơi vào Đại Đức Thiền Sư trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01056. Ta bối có thể chịu thiên hạ sư. Đạo kia tử khí hạ xuống Đại Đức Thiền Sư nhất thời mừng rỡ. Đến rồi hắn hiện tại cảnh giới này, linh khí lấy nạp với thiên địa, rất ít gặp phải lực kiệt tình huống. Hễ có việc gì đều có ngoại lệ. Tuy rằng thiên địa linh khí gần như với lấy không hết dùng chi không kiệt. Nhưng căn cứ tu sĩ tự thân thần thông pháp lực. Lấy dùng thiên địa linh khí chuyển hóa hiệu suất cùng tần suất lại sẽ tồn tại khác biệt. Làm thời gian nhất định nổi. Pháp lực tiêu hao tốc độ. Càng vượt lên trước thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa tốc độ. Như vậy mặc dù là nguyên thần cảnh giới cường giả. Cũng sẽ có sau lực không nối tiếp cảm giác. Tu sĩ đang đột phá cảnh giới thời điểm đều cần có sung túc pháp lực tích lũy. Tu luyện khác biệt đạo pháp. Cần pháp lực tích lũy cũng có khác biệt. Mà Đại Đức Thiền Sư lúc này tình huống. Đó là luyện thành tịnh thổ pháp lực tiêu hao, vượt qua bản thân Như Lai pháp thể trước mặt cực hạn. Nhưng khi đạo này tử khí hạ xuống, Đại Đức Thiền Sư nhất thời cảm giác được toàn bộ cùng lắm tương đồng. Cũng không phải là Lâm Phong lấy pháp lực trực tiếp quán trú tiến nhập thân thể hắn, mà là đang tử khí bao phủ dưới. Đại Đức Thiền Sư chuyển hóa lấy nạp thiên địa linh khí hiệu suất cùng tần suất đều thật to đề thăng. Có thể làm được điểm này, không chỉ có muốn Lâm Phong tự thân thần thông pháp lực đủ cường, đồng dạng hắn đối Phật Pháp cũng nhất định phải có đầy đủ khắc sâu nhận thức cùng lĩnh ngộ. Mắt thấy tình cảnh này, Nhãn Nam Lai, Vân Viễn Chân bọn người có thể xác định, Đại Đức Thiền Sư phải lấy phá sau rồi lập. Lâm Phong tất nhiên đưa đến trọng đại tác dụng. Hơn phân nửa đó là cái kia cảnh tỉnh, đánh thức Đại Đức Thiền Sư người. Quả nhiên tử khí bao phủ hạ Đại Đức Thiền Sư chấp tay hành lễ. Trước đây đã nhận được tôn chủ chỉ điểm lão tăng sáng tỏ nhân quả, hiểu rõ số mệnh cùng nhịp mệnh, mới có thể siêu thoát khổ hải. Hiện tại lại muốn làm phiền tôn chủ, lão tăng thực sự xấu hổ. Trong hư không, Lâm Phong thản nhiên thanh âm vang lên. Đại sư khách khí tham thiền luận đạo. Phân biệt đạo lý, vốn chỉ là chuyện tầm thường. Đại sư hôm nay được chứng tịnh thổ, đăng lâm cực nhạc, là một món việc vui. Bản tỏa hơi tận non nớt chi lực, dùng làm chúc mừng mà thôi. Lâm Phong thanh âm bình bình đạm đạm, chỉ có Đại Đức Thiền Sư có thể nghe. Mà Đại Đức Thiền Sư ngôn ngữ thanh nghe tới cũng không thật lớn, nhưng xa xa truyền ra, Vân Phong thượng một đám đệ tử cửa Phật, tất cả đều ngạc nhiên, ngây ngốc sững sờ nhìn phương xa Đại Đức Thiền Sư đỉnh đầu càng ngày càng rõ ràng. Cực nhạc ý cảnh càng ngày càng chấn động tịnh thổ. Trong lúc nhất thời tất cả đều nói không ra lời. Bọn họ chỉ cảm thấy đầu óc càng thêm loạn thành nhất đoàn, Viên Tín, Viên Sừng ánh mắt mê man. Là Đại Đức Sư Thúc phản bội ta Phật giáo hối, hay là chúng ta thật sai rồi? Nếu là Sư Thúc phản bội ta Phật môn, hắn thì như thế nào có thể trọng tố Như Lai pháp thể, càng luyện hóa tịnh thổ chi cảnh? Lẽ nào chúng ta thật sai rồi? Một đám đệ tử cửa Phật tất cả đều rơi vào trong trầm mặc, có người trong ánh mắt dần dần hiện ra một tia hiểu ra. Cũng có người càng phát ra nghi hoặc. Vân Phong kính hổ chi bên, Côn Lôn sơn trọng. Trong lúc nhất thời chỉ có kia mới dần dần thành hình cực nhạc tịnh thổ, tản mát ra vô lượng quang huy, soi sáng thiên địa. Bạch Vân Sơn thượng Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, lặng lặng xem đến quang ảnh trong cảnh tượng. Thấy ở đây sau, liền giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái. Quang ảnh tiêu thất vô tung. Chính Nhất Đạo Tôn, Nhãn Nam Lai bọn người không có phản đối, bởi vì kết quả đã có thể mong chờ. Bọn họ không cần thiết nhìn tiếp nữa. Đối với bọn hắn tới nói, trước đây sự tình vừa phát sinh thời điểm, quan tâm trọng điểm không ở với Huyền Môn Thiên Tông tổn thất một cái phản hư cảnh giới cường giả, mà cho tới bây giờ, quan tâm trọng điểm cũng không ở chỗ Huyền Môn Thiên Tông có hay không sẽ nhiều một cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Quả thật, một cái hợp đạo cảnh giới cường giả tồn tại đã không thể coi như không quan trọng. Nhưng đối với Thái Nhất Đạo Tôn đám người mà nói, còn có càng đáng giá coi trọng sự tình. Khi hiểu được tình huống cụ thể, minh bạch Huyền Môn Thiên Tông đối Phật môn nhân quả chi đạo giải thích cùng nghi vấn sau khi, Thái Hư Quan mọi người kỳ thực liền mơ hồ nhận đồng Huyền Môn Thiên Tông quan điểm. Dù sao trước đây, bọn họ cùng Đại Lôi Mơ Tự trong lúc đó, nhằm vào nhân quả chi đạo, cũng có qua luận chứng. Thế nhưng một cái rất then chốt trọng điểm ở chỗ, có thể đưa ra vấn đề, có thể tìm ra chỗ thiếu hụt, cố nhiên đáng giá khâm phục. Nhưng như vậy người chưa bao giờ sẽ được hoan nghênh. Được hoan nghênh người, vĩnh viễn đều là đưa ra vấn đề sau này có thể giải quyết vấn đề, tìm ra chỗ thiếu hụt sau này có biện pháp bù đắp chỗ thiếu hụt. Phân biệt ra được đối phương đi lên sai lầm con đường dành cho nhắc nhở cố nhiên tốt, nhưng sẽ không để cho người tiến bộ, thậm chí khả năng khiến người ta rơi vào hỗn loạn, dẫn đến lui bước. Nhưng có thể đem đi lên sai người qua đường, lần nữa đảo thượng đường ngay, tại chính xác trên đường càng chạy càng xa, càng chạy càng thuận. Đây không thể nghi ngờ là một loại thuộc về biến hóa. Trước đây Huyền Môn Thiên Tông không hề nghi ngờ là người trước, mà bây giờ Huyền Môn Thiên Tông cũng người sau. Giữa hai người khác biệt là cực kỳ thật lớn, mà bởi vậy mang đến tiếp sau ảnh hưởng cũng đem tuyệt nhiên khác biệt, khác nhau trời vực. Người trước sẽ khiến thế lực khác nghi kỵ cùng kiêng kỵ, lọt vào chén cát cùng cô lập, sơ ý một chút thậm chí khả năng rơi xuống trên đời đều địch hoàn cảnh. Người sau lại sẽ đối với thế lực khác sản sinh thật lớn lực hấp dẫn, thúc đẩy bọn họ hướng về bản thân dựa, trở thành người lãnh đạo, thống soái người, thậm chí còn địa vị cao cả người chỉ dẫn. Đương nhiên, cũng có thể bị tâm hoài bất quý người mơ ước. Bất quá đó là thành lập tại Huyền Môn Thiên Tông tự thân thực lực âm u điều kiện tiên quyết hạ. Mà lấy Huyền Môn Thiên Tông giờ này ngày này thực lực địa vị, điểm này lại đừng lo. So với Đại Đức Thiền Sư trọng tố pháp thể, luyện thành tịnh thổ, những này đến tiếp sau khả năng phát sinh tình huống mới là Thái Hư Quan coi trọng vấn đề, đưa ra vấn đề cùng giải quyết vấn đề. Tại độ khó thượng, cùng đối với người năng lực yêu cầu thượng, cũng là tuyệt nhiên khác biệt khái niệm. Có thể giải quyết vấn đề Huyền Môn Thiên Tông, nó bản thân liền so chỉ có thể đưa ra vấn đề Huyền Môn Thiên Tông muốn cường đại hơn. Trừ này bên ngoài, trước khi tình huống là đúc tông môn càng vất vả công lao càng lớn chịu mệt nhọc Đại Đức Thiền Sư, bị nhà mình tông môn phá thiền tâm thí cho nên Như Lai pháp thể nghiền nát, khó tránh khỏi sẽ làm Huyền Môn Thiên Tông trong những khách khanh khác cung phụng hộ pháp trở nên trái tim băng giá, khiến ngoại giới nghĩ muốn đầu phụ Huyền Môn Thiên Tông cường giả trùng bước, lo lắng trọng trọng. Mà tình huống bây giờ cũng coi như mình nỗ lực, tông môn cung cấp toàn bộ cần tài nguyên, cũng cần 5 tháng rất dài khổ tu mới có vài phần không xác định nắm chặt có thể thành tựu Phật Môn Kim Thân Tam Trọng cảnh giới Đại Đức Thiền Sư. Thành công phá sau rồi lập tại tấn chức Kim Thân Nhị Trọng cảnh giới không lâu sau khi, liền hướng về Kim Thân Tam Trọng cảnh giới khởi xướng trùng kích. Dù cho hôm nay Lâm Phong không giúp tay, Đại Đức Thiền Sư bản thân tự lực xông cảnh thất bại, cũng là một khoản quý giá tài phú. Ngày sau chờ hắn tích lũy cũng đủ phong phú, tấn chức Kim Thân Tam Trọng cảnh giới cũng là hy vọng thật lớn. Tấm gương lực lượng là vô tận, bất kể là chính diện tấm gương còn là phản diện tấm gương. Trải qua như vậy vừa ra sự sau khi, Huyền Môn Thiên Tông bất kể là đối tán tu đại năng cường giả, hay là đối với thần châu hảo thổ những thế lực lớn khác lực hấp dẫn, chắc chắn thượng một cái thật lớn bậc thang. Mà Huyền Môn Thiên Tông tự thân nội bộ lực ngưng tụ cũng chắc chắn tiến thêm một bước đề thăng. Tựa như chuyện khi trước vừa lên men lúc một dạng, vô hình, giữ tại tổn thất hay hoặc là thu hoạch, đều so gần ngay trước mắt tổn thất hoặc là thu hoạch muốn thật lớn nhiều lắm. Đối với thế lực khác cường giả lúc này nghĩ cách Thái Nhất Đạo Tôn đám người không cần nhiều đoán, cũng có thể dự liệu được. Mặc dù có Lâm Phong tương trợ, Đại Đức Thiền Sư lần này luyện hóa tịnh thổ, thời gian cũng so sánh dài dằng dặc, mà nhận được tin tức các nhà thế lực đại lão đều nhộn nhịp cảm nhận được Côn Lôn Sơn khu vực, đứng ở ngoài vi khu, tâm tình phức tạp nhìn đến kia nhất phương cực nhạc tịnh thổ dần dần thành hình. Lúc này, nếu ai phát động công kích, Đại Đức Thiền Sư hơn phân nửa sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí thổ thương. Nhưng ở Côn Lôn Sơn địa giới thượng, chỉ cần thấy bao phủ Đại Đức Thiền Sư đạo kia tử khí, cũng sẽ không có người sinh ra cùng loại nghĩ cách. Kia thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Đại Tần Hoàng Triều Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu lặng lặng đứng ở trong hư không, mặt không biểu tình nhìn Đại Đức Thiền Sư, nhưng hắn trong hai mắt đã có lưu quang giật thải không ngừng chớp động. Hắn tại tinh tế cảm nhận quan sát đến Đại Đức Thiền Sư cực nhạc tịnh thổ cùng A-di-đà vô lượng quang, cùng hắn trong trí nhớ cái khác luyện thành cực nhạc tịnh thổ Phật Môn Kim Thân Tam Trọng cao tăng khác nhau. Càng là cảm nhận, Thạch Tông Mậu trong lòng liền càng là kinh hãi. không nói uy lực lớn ra nhiều ít, mấu chốt là ý cảnh thượng càng thêm không câu nệ tự do. Thấy bản tính, Minh Chân Như thần thông pháp lực mạnh yếu, cùng cảnh giới tu tương đồng đạo thống pháp môn, khác biệt người trong lúc đó cũng sẽ có khác biệt. Thế nhưng tại đạo lý ý cảnh thượng phân ra cao thấp, thì biểu hiện bày đạo pháp căn cơ thượng xuất hiện tuyệt nhiên khác biệt biến hóa. Đến nơi này một bước, Thạch Tông Mẫu nơi nào còn có thể không rõ. Thành công hiểu ra đạo lý, thức thanh tự thân đại đức thiền sư, là chân chính phá sau rồi lập, tiến hơn một bước. Mà không phải là đơn thuần ổn định thiện tâm, khôi phục ban đầu tu vi. Nghe nói hắn trước đây có nói, là nhận được huyền môn chi chủ chỉ điểm, vừa rồi sáng tỏ nhân quả, hiểu rõ số mệnh cùng nhịp mệnh, cuối cùng được lấy siêu thoát khổ hải. Thạch Tông Mậu hít sâu một hơi, có thể hắn có thể thành công hiểu ra vô lượng quang Như Lai kinh chân lý, có thể lấy đột phá ban đầu bình cảnh. Phần lớn nguyên cho hắn tự thân Phật Pháp tu vi kỹ càng, nhưng là huyền môn chi chủ vì hắn chỉ rõ lúc ban đầu nên bước ra một bước kia. Thạch Tông Mẫu lúc này tâm tình hơi có chút phức tạp. Lâm Phong cùng huyền môn Thiên Tông đối Đại Đức Thiền Sư giúp đỡ, cũng không phải là tại cụ thể chi tiết giúp cho chỉ điểm, giúp đỡ nó bài trừ bình cảnh, hoặc là tu luyện trong đột nhiên gặp phải khó lòng, mà là mạnh như thác đổ. Từ trên căn bản là Phật môn làm cho thằng ban đầu có chút sai lầm con đường, thay đổi vốn có quan niệm, do đó có thể dùng vốn nên gặp phải bình cảnh không còn nữa tồn tại, cùng gặp phải khó lòng từ vừa mới bắt đầu liền hóa thành hư không. Đương nhiên, đại đạo huyền ảo khó dò, đó là lúc này Phật Pháp, cũng không đại biểu liền nhất định có thể chỉ dẫn tu giả triệt để siêu thoát vô biên khổ hải, đến bị ngạn. Nhưng ít ra, so với lúc trước, cơ hội lớn một ít. Có thể hy vọng này tăng biên độ cũng không lớn. Thế nhưng Phật môn nhân quả chi đạo vốn là thế gian nhất cao thâm đại đạo chí lý một trong. Ở đây cơ sở thượng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Dù cho chỉ là một chút tăng tiến, cũng đầy đủ chân quý. Là rất nhiều người cuối cùng một đời nỗ lực cũng chưa chắc được tiến bộ. Thạch Tông Mậu ở ngoài, Bắc Nhung Vương Đình Đại Đan Vô, Tử Tiêu Đạo Tông Chủ Lôi Vân Đạo Tôn, Phích Lịch Kiếm Tông Tông Chủ Phích Lịch Kiếm Tôn, thậm chí còn Thông Thiên Kiếm Tông Tông Chủ Thông Thiên Kiếm Tôn, Thương Hải Kiếm Tông Tông Chủ Thương Hải Kiếm Tôn, Luân Hồi Tông Hiện Giữ Tông Chủ Tu La Đạo Tôn Mạc Tu La vân vân một đám cường giả. Lúc này đều ánh mắt phức tạp đứng ở quần sơn bên trên trong hư không. Một đám nguyên thần đại lão uy áp, đủ để khiến thiên địa trở nên biến sắc. Thế nhưng giờ khắc này ở Côn Lôn Sơn Mạch trong, tất cả mọi người không tự chủ được đem tự thân khí tức toàn bộ thu liếm, lặng lặng nhìn đến kia đạo bao phủ Đại Đức Thiền Sư tử khí, nhìn đến kia đạo tử khí đầu nguồn chỗ, khó có thể dò thám biết hư không. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng bọn hắn biết, cái kia trong lúc giở tay nhấc chân, khiến thần châu hảo thổ nhấc lên khổng lồ như vậy gần sóng thanh niên áo tím là ở chỗ này. Mọi người trong lòng đều không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nhân quả chi đạo đã là thế gian nhất cao thâm đại đạo chí lý một trong. Vị kia lại vẫn đang có thể chỉ điểm. Như vậy cách khác, các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0157. Chu Hồng Vũ cũng muốn nếm thử. Tựu như cùng ly khai Côn Lôn Sơn tăng nhân, dẫn đến trước khi phát sinh việc tình huống cặn kẽ rộng truyền thiên hạ một dạng. Kế tiếp Đại Đức Thiền Sư trọng tố vô lượng quang Như Lai pháp thể, càng nếm thử trùng kích kim thân tam trọng cảnh giới trải qua, cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần châu hảo thổ. Một ít không ở tại chỗ người, cũng thông qua các loại con đường đã biết trước đây phát sinh toàn bộ. Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch Nam Lục Khu, Hoang Mãng Phong Đại Hoang Kiếm Tông Sơn Môn chỗ, núi Tông Môn trong Đại Điện, Đại Hoang Kiếm Tôn thần sắc trầm tĩnh, mà trước mặt hắn Đại Hoang Kiếm Tông một đám danh nhân già các trưởng lão, thì mỗi người vẻ mặt tối tăm. Một cái trưởng lão nhìn về phía Đại Hoang Kiếm Tôn, muốn nói lại thôi. Tông chủ, Đại Hoang Kiếm Tôn quay đầu nhìn qua, bình tĩnh hỏi, cái gì? trưởng lão kia không khỏi trở nên nghẹn lời. Những người khác trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Thế nhưng trong lòng đều nặng dị thường. Các ngươi lo lắng việc, ta trong lòng hiểu rõ. Đại Hoang Kiếm Tôn lặng lặng nói. Nhưng hôm nay việc cũng không phải là bọn ta có thể tả hữu, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Một gã trưởng lão trầm giọng nói. Tông chủ, Huyền Môn Thiên Tông sở tác sở vi, khó tránh quá mức bá đạo. Đại Lôi Mơ Tự là đã bị diệt. Hiện tại cũng chỉ còn lại còn sót lại người. Nếu là đồng dạng sự tình phát sinh ở bổn tông trên người, kết quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Ta Đại Hoang Kiếm Tôn tổ tiên truyền xuống nhiều năm cơ nghiệp, thậm chí có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng vậy, đúng vậy. Những người khác nhộn nhịp đầu phụ họ, trên mặt chín lộ ra kiêng kỵ với vẻ sợ hãi. Đại Hoang Kiếm Tôn thần sắc bình tĩnh như trước, không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt nói. Nếu là Huyền Môn Thiên Tông thật có lòng chặt đứt ta Đại Hoang Kiếm Tông đạo thống, căn bản không cần phiền toái như vậy. Cũng không cần Huyền Môn chi chủ tự mình động thủ, hắn ngồi xuống Huyền Môn tứ kiệt. Tùy tiện một người là có thể san bằng ta Hoang Mãng Phong. Đại Hoang Kiếm Tôn giọng nói rất bình tĩnh, nhưng là lại khiến ở đây những người khác sinh không ra bất kỳ bất mãn nào tâm tình. Thật sự là bởi vì Đại Hoang Kiếm Tôn là ở trần thuật một cách nữa chuẩn xác bất quá sự thực. Tuy rằng nghe có chút diệt nhà mình uy phong cảm giác, nhưng khi song phương chênh lệch đại tới trình độ nhất định lúc, liền cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp thu. Huống chi, lấy Huyền Môn Thiên Tông giờ này ngày này bày ra thực lực, Đại Hoang Kiếm Tôn theo như lời Việt, cũng coi như không được mất mặt. Đại Hoang Kiếm Tôn nhìn tông môn trong một đám trưởng lão liếc mắt, từ từ nói. Nếu nói sao động bổn tông Đại Hoang Vu Kiếm Điển căn cơ, sẽ triệt để phá hủy đạo thống, mà lên môn tiêu diệt. Còn có khả năng như Đại Lôi Mơ Tự một dạng có người đào sinh, đem bổn tông kiếm đạo truyền thừa tiếp. Kia huyền quyết định cũng không tại chúng ta ở đây. Huyền Môn Thiên Tông thật muốn là nghĩ tiêu diệt bổn tông. Bổn tông rất khó có người may mắn tránh khỏi với khó khăn. Cùng triệt để phá hủy đạo thống căn cơ, cũng không có gì sai biệt. Đại Hoang Kiếm Tôn nhàn nhạt nói. Hiện tại thần châu hảo thổ thế cục, đã không phải là đại thiên thế giới 10 năm trước. Tây Lăng chi chiến trước cục diện, đó là Thái Hư Quan. Có thể hay không ra sức bảo vệ bổn tông, cũng là không biết số. Tính là bọn họ nghĩ đảm bảo. Đối mặt Huyền Môn Thiên Tông có thể giữ được hay không chúng ta, đồng dạng cũng rất khó nói. Cho nên, hôm nay việc, không bọn ta có thể tả hữu. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta xem lần này tình thế phát triển. Huyền Môn Thiên Tông kỳ thực chưa chắc là cố ý khiêu khích nhục nhã Phật môn. Một gã trưởng lão lo lắng nói. Tính là Huyền Môn Thiên Tông lần này là vô ý cử chỉ. Nhưng ai nào biết. Hắn tiếp theo vô tâm chi lỡ, có thể hay không rơi vào bổn tông trên người. Hắn nhìn về phía Đại Hoang Kiếm Tôn. Bổn tông những năm gần đây tại luyện khí một đạo thượng cùng Huyền Môn Thiên Tông giao lưu rất nhiều. Thế cho nên Đại Hoang Vu Kiếm Điển thượng một ít nội dung cũng vì đối phương biết. Đương nhiên, chúng ta cũng phải không ít bổ ít. Nhưng Huyền Môn chi chủ học cứu thiên nhân, ai cũng không cách nào xác định. Hắn có thể hay không từ manh mối suy luận ra bổn tông hoàn chỉnh kiếm đạo đạo thống. Vạn nhất, Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp tinh thâm trình độ cao hơn bọn họ nhiều lắm. Có thể không để ý bọn họ Đại Hoang Vu Kiếm Điển còn là hai, nhưng bọn hắn sợ là Lâm Phong sư đồ. Cũng giống xử lý Phật môn pháp quyết xử lý giống nhau Đại Hoang Vu Kiếm Điển. Đại Hoang Kiếm Tôn nhíu mày một cái, đang định nói chuyện trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn trầm ngâm một chút, sau một lát, nguyên bản một mảnh yên tĩnh trên mặt, dần dần lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đại Hoang Kiếm Tông một đám các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều trong lòng bồn chồn kinh nghi bất định nhìn nhà mình tông chủ. Vừa nhận được tin tức, Huyền Môn Thiên Tông khách khanh trưởng lão Đại Đức Thiền Sư, với Côn Lôn Sơn Thượng Phóng Đại Quang Minh, hiện đại trí tuệ, trong thời gian ngắn trọng tố Như Lai Pháp Thể. Đại Hoang Kiếm Tôn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía một đám môn hạ. Không chỉ có như vậy, hắn còn tiến thêm một bước hướng về Phật môn kim thân tam trọng cảnh giới khởi xướng trùng kích. Tại huyền môn chi chủ tự mình hộ pháp dưới, luyện liền cực nhạc tịnh thổ. Cái gì? Mọi người nhộn nhịp từ chỗ ngồi cả kinh đứng lên. Còn là bọn họ đều sống quá trăm ngàn năm năm tháng, lúc này cũng vô pháp bình tĩnh, nhộn nhịp khiếp sợ nhìn Đại Hoang Kiếm Tôn. Có trưởng lão gấp giọng hỏi: "Tông chủ, thế nhưng Đại Đức Thiền Sư tìm được rồi huyền môn Thiên Tông lý luận sai lầm chỗ, do đó lần nữa vững chắc thiền tâm, khôi phục tu vi sao? Nếu thật là như vậy, huyền môn chi chủ như thế nào sẽ đích thân cho hắn hộ pháp, giúp nó đột phá cảnh giới?" Lúc này liền có người phản bác hắn, bất quá cũng có người khác ủng hộ nó xem. Vậy cũng nói không chừng. Huyền môn chi chủ đối người mình hậu đãi, từ trước đến nay không có trong đó khí lượng khoan dung độ lượng. Tính là Đại Đức Thiền Sư khiến hắn hoặc là môn hạ đệ tử mất một chút bộ mặt, hắn cũng hơn phân nửa không biết tính toán. Đại Hoang Kiếm Tôn lắc đầu. Phích Lịch Kiếm Tôn truyền tới tin tức, Đại Đức Thiền Sư Phật Pháp tu vi cũng không phải là giản đơn khôi phục, mà là phá sau rồi lập, tiến hơn một bước. Đó là nguyên với huyền môn chi chủ nhóm. Dường như cảnh tỉnh, có thể dùng Đại Đức Thiền Sư đốn ngộ, thành tựu chi cực nhạc tịnh thổ. So với nó Phật môn tiền bối, sợ là muốn càng hơn vài phần. Mọi người nghe vậy đều ngơ ngác ngồi trở lại ghế trên, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Một lát sau khi trong lúc bất chợt có người nhìn về phía Đại Hoang Kiếm Tôn. Tông chủ! Đại Hoang Kiếm Tôn nhìn về phía người trưởng lão kia. Đối phương đang cố gắng bình phục tự thân tâm tình, đồng thời khiến biểu tình tận lực bình tĩnh. Nhưng hắn vẫn có thể tùy tiện nhìn ra, tên này trưởng lão ánh mắt ở chỗ sâu trong tiềm tàng nóng cháy. Những người khác cũng đều phát hiện kia phần nóng cháy. Điều này làm cho bọn họ vốn là phức tạp tâm tình, cũng nhất thời hoạt bát dâng lên. Người trưởng lão kia suy nghĩ cái gì? Những người khác lúc này đều đã hiểu được. Chỉ là kể cả Đại Hoang Kiếm Tôn ở bên trong, mọi người trong lòng cũng còn do dự bất định, có thật nhiều lo lắng. Cảnh tượng tương tự tại Thần Châu Hảo Thổ mỗi cách địa phương hầu như đều ở đây diễn ra. Hết thảy đều tại dựa theo Thái Hư Quan theo dữ liệu tình huống phát triển. Nhưng khiến Thái Hư Quan trong lòng mọi người không cao hứng nổi, đồng dạng là dựa theo mong chờ phát triển, nhưng cùng Đại Đức Thiền Sư trọng tố pháp thể, thành tựu tịnh thổ trước khi so sánh với, thế cục hoàn toàn ngược quay lại. Lúc này Thần Châu Hảo Thổ thế cục đồng dạng trở nên phi thường vi diệu. Cái khác các đại thế lực tuy rằng trong lòng đều có chút hoạt bát, nhưng dù sao đều là truyền thừa nhiều năm đại thế lực, có tự thân kiêu ngạo cùng kiên trì, để cho bọn họ liền trực tiếp như vậy chạy đi Côn Lôn Sơn. Bọn họ một chút còn khó hơn lấy quyết định. Huyền môn Thiên Tông thu thập có đại lượng Phật Pháp, có nó nhân tố khách quan, Đại Đức Thiền Sư thân phận lập trường cũng so sánh đặc thù. Đối với thế lực khác đạo thống, Lâm Phong sư đồ sẽ không tương đồng phương thức ứng đối, hết thảy đều là không biết. Huống chi, nhất định phải Thái Hư Quan trung quy sừng sững, Thái Hư Đại Đạo diệu yếu uy danh thượng tồn, cũng để cho đông đảo tông môn tâm tồn nghi ngờ. Hiện nay Thần Châu Hảo Thổ hai cường tranh phong thế cục, tuy rằng còn không có triệt để trong sáng, nhưng ở trong mắt hữu tâm nhân, sóng ngầm bắt đầu khởi động hạ, cũng đã để cho bọn họ phải thận trọng. Chỉ là hiện tại vi diệu thế cục cũng biến thành phi thường yếu đuối, kế tiếp có nữa cùng loại sự tình phát sinh, liền rất khả năng thúc đẩy các đại thế lực làm ra quyết định. Dù sao hôm nay huyền môn Thiên Tông khả năng dành cho đồ vật đã không phải là đơn thuần lợi ích, giá trị khó có thể đánh giá. Đại Chu Hoàng Triều đô thành Thiên Kinh thành trong hoàng cung, Chu Đế Lương bàn thần sắc hiếm có ngưng trọng cùng âm trầm. Trong tính thất, Đại Không Hòa Thượng kim thân đã che kín vết nứt, loang lổ lộn xộn, tràn đầy rách nát cảm giác. Đây là Lương bàn tận lực giúp một tay áp chế kết quả, bằng không Đại Không Hòa Thượng kim thân đã triệt để nát. Lương bàn chậm rãi nói: "Đại sư, liên hệ sư huynh ngươi Đại Ninh Thiền Sư, sau đó nghĩ cách từ Đại Đức Thiền Sư chỗ đó bộ lấy huyền môn chi chủ cụ thể chỉ. Bằng không nói, ngươi tình huống kham ưu. Đại không hòa thượng dương mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt. Hơn nữa ngày sau khi, ánh mắt mới lần nữa có tiêu, cười khổ một tiếng, sợ rằng tới không còn kịp rồi. Ngươi còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, đừng buông tha hy vọng. Các loại tài nguyên chấm cùng Đại Chu sẽ cung cấp cho ngươi. Lương Bàn nói. Đại không hòa thượng gian nan đầu. Bẩn tăng. Bẩn tăng thử nhìn một chút. Từ Đại không hòa thượng trong tính thất đi ra, Lương Bàn trở lại chính cung đại điện tại Long Ỷ thượng ngồi xuống cau mày. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn quang ảnh trong lộ ra Chu Hồng Vũ thân ảnh. Chu Hồng Vũ cúi người hành lễ. Vi thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng Thánh An. Lương Bàn chân mày trái lại nhăn càng chặt hơn. Hồng Vũ, ngươi an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tựu hợp đạo cảnh giới, đó là không muốn phân tâm. Chu Hồng Vũ lặng lặng nói. Thần đúng là đang tu luyện lúc đột nhiên tâm thần không yên, cho nên mới đặc biệt tới gặp vua. Lương Bàn nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Chu Hồng Vũ từ từ nói. Thần tại phỏng đoán Phật môn nhân quả chi đạo lúc, đột nhiên cảm giác thiên địa đại đạo chấn động, phảng phất có cái gì đặc thù biến hóa. Nghĩ đến cùng nhân quả chi đạo có quan hệ, không biết bệ hạ chỗ đó có thể có tin tức gì. Xem ra Đại Đức Thiền Sư đốn ngộ sau khi sáng tỏ đạo lý, thiện tâm sáng rực, nhưng cũng tại nhân quả chi đạo trong phát hiện mánh khóe, thế cho nên Hồng Vũ ngươi ở đây cũng bị ảnh hưởng. Lương Bàn lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Chu Hồng Vũ, nhưng vẫn là giữ lại Huyền Môn Thiên Tông đối nhân quả chi đạo giải thích nghi vấn cũng không nói gì. Hắn nhìn Chu Hồng Vũ, chấm đã mệnh Đại Không Thiền Sư nghĩ cách bộ lấy Huyền Môn Thiên Tông đối với nhân quả chi đạo hoàn chỉnh trình bày, từ nghi vấn đến giải quyết cùng nhau thu thập. Hồng Vũ ngươi kiên trì chờ chờ. Chu Hồng Vũ ánh mắt hơi hơi chớp động, một lúc lâu sau khi mở miệng nói, thỉnh bệ hạ thứ tội, thần nghĩ muốn nghe một chút Huyền Môn Thiên Tông đối nhân quả chi đạo trình bày cùng nghi vấn. Về phần Huyền Môn chi chủ làm sao tỉnh Đại Đức Thiền Sư, ngược trước không vội. Lương Bàn nghe vậy, không có chút nào ngoài ý muốn vẻ, chỉ là vẻ mặt càng thêm tối tăm. Trước hắn không nói cho Chu Hồng Vũ việc này, chính là vì tránh cho xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Chu Hồng Vũ nhưng bởi vì tự thân tu luyện duyên cớ, đã nhận ra vấn đề. Không phá giải này đạo tâm đóng, Chu Hồng Vũ bế quan cuối cùng tâm thần không yên, nghĩ muốn phản hư hợp đạo, trái lại không cách nào thành công, chỉ có thể tự nhiên lãng phí thời gian. Nếu như có thể tự động hiểu thông đạo lý trong đó, phản hư hợp đạo dễ như trở bàn tay. Hắn và Đại Đức Thiền Sư khác biệt, trước đây tại Lâm Phong trên tay kinh ngạc nhiều lắm, một mực không có thể tìm về tràng tử. Y theo hắn tâm tính cùng võ đạo ý niệm, lần này nếu là nữa bằng Lâm Phong chỉ quá quan, trái lại hậu hoạn vô tận, sản sinh tâm chướng, không cách nào tấn chức hợp đạo chi cảnh. Biết rõ phía trước là tường, Chu Hồng Vũ lần này cũng nhất định phải bằng bản thân bản lĩnh phá thông, không có đường lui. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01058. Trong lúc vô tình đào hố to, Chu Hồng Vũ nhìn Lương Bàn. Thần đạo tâm cùng võ giả ý chí, quyền pháp quyền ý, đều cũng không phải là lấy Phật Pháp làm căn bản. Đối với Phật Pháp nhân quả chi đạo, cũng chỉ là lấy cho ta dùng mà thôi. Dao động nhân quả chi đạo, không có nghĩa là năng động dung thần võ đạo. Đại Đức, Đại Ninh, Đại Không ba người thiền tâm bị phá, không có nghĩa là thần đạo tâm cũng sẽ bị phá. Xin hãy bệ hạ thánh tài. Lương Bàn trong ánh mắt hiện lên lướt một cái vẻ buồn sầu. Hồng Vũ, ngươi cũng không phải là lấy Phật Pháp dựng thân, chấm tự nhiên rõ ràng. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông cũng không phải phủ định nhân quả chi đạo. Chu Hồng Vũ nhíu nhíu mày. A, đó là làm sao dao động đại không đám người thiền tâm. Lương Bàn nhìn hắn chằm chằm một lát, rốt cuộc nói. Huyền Môn Thiên Tông xác nhận cũng không phải là vạn pháp đều không, duy nhân quả không không. Chu Hồng Vũ nói. Cái này luận điệu cũng không mới mẻ. Lương Bàn một chữ một cách nói. Then chốt ở chỗ Huyền Môn Thiên Tông chứng minh phương pháp. Chu Hồng Vũ chắp tay. Thỉnh bệ hạ công khai. Huyền Môn Thiên Tông trình bày trong. Thế gian vạn sự vạn vật. Có không nguyên nhân cũng không phải quả tồn tại. Không có tiền căn. Cũng không có hậu quả. Không cách nào suy tính. Không cách nào hồi tưởng. Lương Bàn rốt cuộc vẫn phải nói. Không cách nào lấy nhân quả sáng tỏ nó tồn tại quá khứ và tương lai. Chu Hồng Vũ nghe vậy, chân mày nhất thời nhíu chặt, để xuống bên người song quyền dần dần nắm chặt. Bọn họ có chứng cứ gì? Lương Bàn phất tay đánh ra một đạo quang ảnh. Chu Hồng Vũ nhìn kỹ quang ảnh, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đến cuối cùng, mặt trầm như nước. Dĩ nhiên thật có chuyện này ư? Kể từ đó, liền không cách nào lấy nhân quả chi đạo thông hiểu minh biện chúng sinh số mệnh. Sẽ có không cách nào điều khiển. Ngoài dự liệu sự vật xuất hiện, loại chuyện này lại có thể thật tồn tại. Chu Hồng Vũ nhắm hai mắt. Cái này nghịch mệnh chi đạo có thể không điều khiển. Làm sao điều khiển? Có hay không số mệnh chi đạo cùng nghịch mệnh chi đạo cùng nhau tìm hiểu thấu triệt. Liền có thể thông hiểu chúng sinh quá khứ, hiện tại, tương lai. Lương Bàn nhìn Chu Hồng Vũ trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn lo lắng sự tình đúng là vẫn còn xảy ra. Với Chu Hồng Vũ mà nói, Phật Pháp nhân quả chi đạo cũng không phải là dựng thân chi căn bản. Cũng sẽ không tin tưởng vững chắc nhân quả chi đạo là thế gian chí cao chi đạo. Nhân quả có thể dung nạp toàn bộ. Nhưng Chu Hồng Vũ võ đạo đúng là lợi dụng nhân quả chi đạo. Cùng Đại Chư Thiên Đạo cách này hai môn kiêm dung tính đều rất mạnh đạo Pháp làm căn cơ. Nhân quả chi đạo tỏ rõ vạn sự vạn vật chi lý. Đại Chư Thiên Đạo chịu tải Chư Thiên Vạn Đạo chi ý. Hai người tương hợp. Sau đó sẽ dung nhập Thái Hoàng Pháp Thư trong bá đạo ý cảnh. Sau cùng dung hội tụ một lò là thiên đạo chúng sinh chuyển động sinh tử mệnh vận chi luân. Chu Hồng Vũ coi trọng nhân quả chi đạo. Chủ yếu là ở chỗ thông hiểu nhân quả, có thể sáng tỏ chúng sinh tam thế, quá khứ, hiện tại, tương lai, do đó điều khiển chúng sinh số mệnh. Không giống với Phật môn tu sĩ, Chu Hồng Vũ tình huống là một loại nửa đạo nửa thuật dung hợp. Một mặt hết lòng tin theo nhân quả có thể tỏ rõ toàn bộ đạo lý. Một mặt còn lại là lấy đạo này là công cụ, tới giúp đỡ bản thân hoàn thiện tự thân võ đạo quyền ý. Mà vấn đề bây giờ là, làm Chu Hồng Vũ phát hiện còn có cái khác sự vật là nhân quả chi đạo không cách nào tỏ rõ miêu tả thời điểm. Hắn khó tránh khỏi chỉ biết sinh ra càng mạnh nghi vấn. Như vậy nhân quả chi đạo, làm sao có thể trợ giúp hắn hoàn thiện tự thân võ đạo, đạt được lúc ban đầu mục tiêu dự chủ. Đồng dạng là có điểm cùng mặt. Cuối cùng không ngừng khuyết tán đến chỉnh thể, đang không có hiểu ra trong đó then chốt trước khi. Chu Hồng Vũ không cách nào lại nói phục bản thân đem nhân quả chi đạo nhét vào tự thân võ đạo. Hắn võ đạo truy cầu là cực cảnh. Nào đó ý nghĩa đi lên nói là truy cầu hoàn mỹ. Đang không có hiểu ra nghịch mệnh. Số mệnh trong lúc đó quan hệ cùng ảo diệu trước khi. Hắn rất khó lại tiếp tục tu luyện bản thân võ đạo. Tiếp tục tu luyện cũng không phải là không thể được. Nhưng chuyện này chỉ biết như là trong lòng viêm một cây gai một dạng. Thủy chung khiến hắn lo lắng vào tâm. Như vậy cảnh ngộ hạ. Hắn đó là có nghiêng trời lệch đất chi uy coi. Kinh thế hãi tục chi tài tình. Cũng khó mà phản hư hợp đạo. Tình huống tương tự. Ngược có chút giống là năm xưa hắn bởi vì mạnh băng vân chi cố. Thủy chung ngưng lại với nguyên thần hóa thân cảnh giới. Khó có thể luyện thần phản hư một dạng. Nhân quả chi đạo không được, vậy rốt cuộc cái dạng gì đạo pháp, khả năng thông hiểu hiểu ra vạn sự vạn vật. Chu Hồng Vũ đứng tại chỗ. Khí tức mơ hồ trở nên có chút bạo ngược. Sau đó chuyển phục bình tĩnh. Tiếp theo tái biến bạo ngược. Sau khi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Như thế chẳng đình tuần hoàn đền đáp lại. Lúc này rằng co một lúc lâu, Lương Bàn không nói được lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn mình xương cánh tay chi thần. Thẳng đến một lúc lâu sau khi Chu Hồng Vũ mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hướng về Lương Bàn quỳ xuống. Thần có tội, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể hiểu ra trong đó đến tột cùng, nhưng cũng vì thần chỉ rõ một cách phương hướng. Thần mình ở tu luyện nhân quả chi đạo trong quá trình, cũng từng sinh ra qua một chút hoài nghi. Hôm nay cũng chứng thực ngày trước suy đoán. Chỉ là ánh mắt hắn thủy chung không có mở, hai mắt chăm chú khép kín, hai tay nắm thành quyền, phảng phất điêu khắc một dạng. Nếu muốn triệt để hiểu ra đạo lý trong đó, sợ không ngắn lúc công. Thần cần thời gian dài nghĩ ngộ, sợ là không cách nào tại mong chờ trong thời gian phản hư hợp đạo. Rối loạn bệ hạ bố cục, thần khẩn cầu bệ hạ thứ tội. Lương Bàn thở dài một tiếng. Chế một chút luyện thần phản hư không sao cả. Chấm chỉ hy vọng lúc này đây sự tình sẽ không ảnh hưởng Hồng Vũ ngươi đạo tâm. Chu Hồng Vũ trầm mặt không nói, không trả lời, chỉ là trên mặt đất một dập đầu. Hắn mặc dù không nói, Lương Bàn cũng biết hắn suy nghĩ trong lòng. Đây cũng không phải là bọn họ quân thần lần thứ nhất tại Lâm Phong trên tay kinh ngạc. Nhất là lúc này đây còn là Chu Hồng Vũ bản thân chủ động gặp trở ngại. Nếu là trực tiếp đem tường phá vỡ, kia từ nay về sau đó là một phen mới thiên địa. Chu Hồng Vũ không chỉ có thể thành công phản hư hợp đạo, thần thông pháp lực cũng có thể đi trên một cách mới bậc thang. Nhưng thời gian không đợi người. Nếu là Chu Hồng Vũ có thể trong thời gian ngắn tìm hiểu, vậy dĩ nhiên hết thảy đều tốt nói. Nhưng nếu là thời gian kéo được dài, bị ngoại giới hoàn cảnh thời gian cấp bách áp lực, hỏng việc không nói, Chu Hồng Vũ trong lòng mình cũng đem sản sinh không tất yếu áp lực. Có thể hóa áp lực là động lực, là nhất trọng cơ duyên. Cần phải là hóa giải không được, tâm chứng chỉ biết càng ngày càng nặng, rơi vào tuần hoàn áp tính. Lần này chủ động gặp trở ngại, liền cũng coi như là thất bại. Tường không đánh vỡ, trái lại đem mình lại một lần nữa chạm được đầu rơi máu chảy. Nhưng đối với Chu Hồng Vũ tới nói, hắn phải đụng, phá vỡ còn có cơ hội, không đụng hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng đối với Chu Hồng Vũ tính cách tới nói, đây là hắn tất nhiên tuyển chọn, bởi vì Lương Bàn hoàng mệnh. Hắn đã tận lực áp chế bản thân nhuệ khí. Nếu như tại tu luyện cũng bởi vì Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông duyên cớ sấm chân tại chỗ, kia trái lại cũng sẽ đối với hắn tu luyện bằng thêm trở ngại. Nhất là trước khi truyền đến tin tức, trước hết đưa ra nghi vấn nhân quả chi đạo thiết thực chứng cứ người chính là Lâm Phong môn hạ đệ tử, trong đó liền bao quát Chu Dịch. Đây đối với Chu Hồng Vũ tới nói là một cách lưỡng nan cục diện. Nếu không cách nào lui về phía sau, còn không bằng đơn giản nghênh khó khăn mà lên. Trước mặt có tường chặn đường, liền bằng bản thân lực lượng đem chi đánh bại, tự nhiên thông suốt. Cái này bản cũng là hắn võ đạo ý chí lại một trọng thể hiện. Võ đạo cường giả muốn tận khả năng quán triệt tự thân võ đạo ý chí, tự mình áp lực có hại vô ích, không chỉ có không cách nào tiến bộ, ngược lại sẽ tạo thành lui bước. Lương Bàn biết rõ tình huống không lạc quan, cuối cùng vẫn cho phép Chu Hồng Vũ nếm thử, đây cũng là nguyên nhân. Lần nữa thưởng thức loại này bất đắc dĩ cùng cảm giác vô lực biết, khiến Lương Bàn cũng phiền muộn khuất nhục cực kỳ, lại chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng họng. Chỉ là thế sự không bằng người ý. Lúc này đây nghênh khó khăn mà lên kết quả, khiến Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ trong lòng tràn đầy khổ sở. Chu Hồng Vũ đối với mình tự tin, nhưng hắn nhãn lực rất chuẩn, suy tư sau một lát cũng đã nhìn ra. Nghĩ muốn bằng tự thân giải quyết Huyền Môn Thiên Tông đối nhân quả chi đạo nghi vấn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể một lần là xong. Thậm chí, hắn kết quả là có thể muốn gửi hy vọng vào Đại Không Hòa Thượng bên kia bộ vào tay Đại Đức Hòa Thượng lính ngộ tinh hoa. Mà đây càng khiến Chu Hồng Vũ không cách nào tiếp thu, bởi vì tâm chứng duyên cớ. Thậm chí không chỉ có vô ích, trái lại có hại. Thật đến rồi một bước kia, Chu Hồng Vũ càng khả năng tuyển chọn trực tiếp tráng sĩ đoạn cổ tay, triệt để bỏ qua nhân quả chi đạo, bắt đầu lại lần nữa mài tự thân võ đạo. Nhưng này dạng thứ nhất, hắn phản hư hợp đạo ngày liền càng thêm khó có thể dự liệu, còn có thể đối đạo tâm cùng tự tin tạo thành đà kích. Tính cách quyết định vận mệnh, Những lời này không nhất định áp dụng với tất cả thời điểm. Nhưng vào giờ khắc này Chu Hồng Vũ trên người lại thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Đại Chu quân thần hai người tương đối không nói gì, một lát sau khi đồng thời từ hàm răng trong bài trừ bốn chữ Huyền Môn Thiên Tông, trong lúc vô ý đào cái hố to, đem Chu Hồng Vũ đưa vào lưỡng nan chi địa Lâm Phong sư đồ đám người. Lúc này đang ở Ngọc Kinh Sơn Thượng, cùng nhau ngồi ở Tàng Kinh Lâu ba tầng ghế tre trong. Lâm Phong mỉm cười nhìn về phía Long Lâm. Tốt, tiểu Lâm tử, số mệnh cùng nhịp mệnh, ngươi tìm hiểu lưỡng nghi quy nguyên chân kinh, đã mới gặp gỡ công phu. Long Lâm đáp, toàn do sư phụ ngài chỉ điểm. Không chỉ có đề tỉnh Đại Đức Thiền Sư, cũng để cho đệ tử trong lòng hiểu ra rất nhiều đạo lý. Đối cách này thiên địa huyền ảo đại đạo, có càng nhiều nhận thức. Lâm Phong khoát tay áo. Sư phụ lính vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Đây là ngươi bản thân nỗ lực kết quả. Vi sư rất là ngươi cảm thấy vui vẻ. Hắn nhìn về phía Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo ba người, cười nói. Ba người các ngươi cũng tốt, cũng đều dần dần tìm được rồi tương lai mình phương hướng, chuyên tâm tu luyện, hảo hảo nỗ lực. Tiêu Diễm ba người cùng nhau cười gật đầu. Cần tuân sư phụ giáo huấn, đệ tử nhất định sẽ dùng tâm tu luyện. Chuyện lần này thật đúng là bất ngờ a, bất quá trong đó ảnh hưởng lại quả thật sâu xa. Từ biệt mấy cái đồ đệ, Lâm Phong bản thân trong lòng hơi có chút ác thú vị thầm nghĩ. Tấm tắc, dù sao cũng là hai cái khác biệt thế giới, nhưng không biết ban đầu tri thức còn có thể dùng không. Thật không hiểu được. Ta muốn là làm ra không xác định nguyên lý hoặc là trì hoãn thực nghiệm. Thế giới này thờ phụng nhân quả chi đạo người. Là sẽ càng thêm tan vỡ. Còn là trái lại có thể hiểu ra càng nhiều đồ vật. Cũng không biết mấy thứ này có thể không ở nơi này thiên nguyên đại thế giới hữu hiệu chứng minh. Khi nào nhàn rỗi có công phu. Ngược có thể thử nhìn một chút. Cũng rất có thú. Lâm Phong cười lắc đầu. Rất nhanh liền đem chuyện này tình bỏ vào sau đầu. Đem lực chú ý lần nữa phóng tới tự thân tu luyện tới. Mà ở kế tiếp trong cuộc sống. Lâm Phong cũng liên tiếp chiếm được tin tức tốt. Nói ví dụ, tại Đường Tuấn thành công vượt qua hư không lôi kiếp sau khi bọn họ hạ thứ 10 cách 50 năm nổi kết anh môn nhân đệ tử xuất hiện. Lúc này thời gian còn chưa tới 50 năm, mà lấy nguyên anh kỳ, kim đan kỳ, trúc cơ kỳ tu vi nhân số tỷ lệ tới nói, đã đạt được nhiệm vụ tiêu chuẩn. Duy nhất vấn đề chính là tổng nhân số còn không có vượt lên trước 1.000. Nghĩ muốn giao nhiệm vụ nói, Lâm Phong hiện tại đã có thể trực tiếp chủ động giao nộp. Bất quá hắn lúc này đang ở cân nhắc. Đối với hiện nay cái này đầu mối chính nhiệm vụ, đến cùng nên xử lý như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0159. Vô hạn kỳ ngộ tại huyền môn. Nghĩ muốn sớm giao nhiệm vụ nói, Lâm Phong hiện tại chỉ cần mở lại một lần sơn môn, đem môn nhân tổng số góp đủ 1.000. Sau đó bản thân đi huyền thiên chủ quang động thiên trong đợi một thời gian ngắn là được. Nhưng đối với lần này đầu mối chính nhiệm vụ đặc thù thưởng cho, Lâm Phong có không ít nghĩ cách. Thế nhưng nghĩ cách có thể không thực hiện, còn là không biết. Hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này làm nghiệm chứng. Cho nên Lâm Phong không có vội vã hoàn thành nhiệm vụ hối đoái thưởng cho. Môn hạ hai đời đệ tử chân truyền trong. Ngoại trừ Đường Tuấn bên ngoài. Hàn Dương. Chu Vân Tòng. Hoàng Trấn Đình. Dương Thiết. Anh La Chát cũng rất có thể tại sắp tới kết anh. Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi hai người đã thành công đạt được kim đan hậu kỳ tu vi. Đồng dạng có hy vọng tại thời hạn nổi vượt qua hư không lôi kiếp. Ngoài ra, Đàm Vân Khuyên, Gia Cát Uyển Thu, Triệu Hoan, Tôn Tuyết Nhi, Khả Tĩnh, Ngôn Vô ấy đều cũng không phải là không có hy vọng. Nếu như Lâm Phong bản thân hoàn toàn không tiến nhập gia tốc thời gian động thiên, như vậy hắn thậm chí có khả năng chờ tới ba đời đệ tử chân truyền trong nhân vật kiệt xuất. Tại gia tốc thời gian đồng thiên dưới sự trợ giúp, với nó bản thân 50 năm trong tu thành nguyên anh, có ở đây không ngoài ý lý tưởng dưới trạng thái, chỉ muốn hiện có nhân tài cấu thành tới nói. 50 năm nổi kết anh đệ tử nhân số đem khẳng định vượt lên trước 20 người trở lên. Về phần kim đan kỳ đệ tử nhân số, 1.000 cơ số dưới điều kiện, phá bách đã trở thành tất nhiên, đồng thời có rất lớn cơ hội vượt lên trước 200. Lâm Phong rất cảm thấy hứng thú. Nếu như mình tiêu chuẩn cao vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ khai ra cái dạng gì đầu mối chính nhiệm vụ đặc thù thưởng cho. Ngoại trừ vãn bối các đệ tử nhộn nhịp quật khởi bên ngoài, tông môn trong những nhân viên khác cũng đều có nhảy vọt tiến bộ. Đại đức thiền sư thành công luyện liền cực nhạc tịnh thổ, đăng lâm Phật môn kim thân tam trọng cảnh giới, tự nhiên là việc vui một món. Hắn hiện tại chính bế quan săn sóc ăn cần bản thân tịnh thổ, mà ngoại trừ đại đức thiền sư bên ngoài, Bắc Hải Kình Vương rốt cuộc tại gần nhất thành tựu bất diệt yêu hồn chi cảnh. Thế gian lại thêm một gã đại thánh cấp độ đại yêu, cũng để cho Cửu Trảo Điêu Vương, Quỷ Ngưu Vương, Phi Liêm Vương, thậm chí còn giải du đám người cực kỳ hâm mộ không ngớt. Bắc Hải Kình Vương nhiều năm trước cũng đã là yêu vương hậu kỳ cảnh giới. Từ vào huyền môn Thiên Tông sau khi, bản thân yên lặng tiềm tu, trong ngày thường bảo vệ kính hồ, chịu mệt nhọc. Lâm Phong cũng không có bạc đãi hắn. Tông môn trong một ít có trợ giúp Bắc Hải Kình Vương tu luyện tài nguyên, cũng giúp cho cung ứng. Tại Lâm Phong từ Linh Hải phản hồi, đối thiên đạo yêu kinh có đại lượng giải nắm giữ sau khi, trong ngày thường cũng thường thường chỉ điểm hắn một, hai. Hôm nay Bắc Hải Kình Vương rốt cuộc thành công tu thành bất diệt yêu hồn, tự nhiên đối Lâm Phong thiên ăn vạn tạ. Đối với huyền môn Thiên Tông cũng càng thêm khăng khăng một mực. Hắn vào huyền môn Thiên Tông, dựa theo đại thiên thế giới thời gian tính toán, cũng bất quá mới mười nhiều năm thời gian. Tuy rằng lúc đó hắn cũng đã là yêu vương hậu kỳ cảnh giới, mà nếu quả thay đổi chính hắn một mực bắt cực băng hải đi lái buôn, có thể không thành tựu bất diệt yêu hồn, đều là không biết. Tính là gặp gỡ cái khác thiên đại cơ duyên, có thể thành công tu thành bất diệt yêu hồn cũng không biết còn bao lâu nữa. Có đôi khi chính là một bước kia xa, đó là khác nhau một trời một vực đối với nhân tộc thành tựu nguyên thần. Yêu tộc thành tựu bất diệt yêu hồn, khó khăn kia vượt lên trước kia tu luyện quá trình trong tất cả trạm kiểm soát tổng. Dùng chỉ xích thiên nhai một từ để hình dung, nhất thỏa đáng bất quá. Đối với tự thân tư chất cùng lúc đó tu luyện tiến độ trạng huống, Bắc Hải Kình Vương bản thân sành sẽ nhất bất quá, cho nên mới bộc phát mang ơn. Năm xưa bị Lâm Phong bắt sau khi, ngoan ngoãn thần phục. Sau khi không tưởng nhị tâm, chịu mệt nhọc, càng nhiều là bởi vì sợ hãi Lâm Phong cùng huyền môn Thiên Tông lực lượng. Lúc ban đầu thời điểm, Bắc Hải Kình Vương trong lòng cũng không phải là không có khuất nhục không cam lòng cảm giác. Nhưng là bây giờ, những thứ kia mặt trái tâm tình đều tan thành mây khói, còn lại chỉ có mừng rỡ cùng cảm kích. Do chi mà đến, lão cá voi trong lòng thậm chí mơ hồ có chút may mắn cảm giác. Cảm giác sâu sắc hòa phúc tương y, khó có thể nắm lấy. Cửu Trảo Điêu Vương năm đó là cùng Bắc Hải Kình Vương cùng nhau bị Lâm Phong bắt, mang về núi tới. Hai gã yêu vương năm đó là hợp tác quan hệ, chưa nói tới cỡ nào thân mật. Bất quá cùng nhau làm tù binh, lại là quen biết cũ. Những năm gần đây quan hệ trái lại mật thiết không ít. Lúc này nhìn lão hữu thành công đăng lâm đại thánh vị, Cửu Trảo Điêu Vương đã cao hứng dùm cho hắn, trong lòng cũng không ngừng hâm mộ. Hắn những năm gần đây cũng đạp đạp thật thật đợi tại huyền môn Thiên Tông nội bộ ban sai tu luyện. Bởi vì chủng tộc thiên phú phi độn ưu thế tốc độ nguyên nhân, hắn ra ngoài ban sai cơ hội so Bắc Hải Kình Vương phải nhiều nhiều lắm. Lúc ban đầu Cửu Trảo Điêu Vương trong lòng cũng dâng lên qua chạy trốn ý niệm, bất quá cuối cùng vẫn áp chế xuống tới, dụng tâm làm việc, dần dần cũng thành thói quen Côn Lôn Sơn sinh hoạt. Đối với dụng tâm làm việc, không tưởng nhị tâm người, huyền môn Thiên Tông từ trước đến nay sẽ không bạc đãi. Cửu Trảo Điêu Vương cùng Bắc Hải Kình Vương một dạng, từ huyền môn Thiên Tông đạt được các loại chỗ tốt cũng không thiếu, đối với hắn tu luyện đại đánh có lợi. Hôm nay mặc dù cự ly thành tựu bất diệt yêu hồn chi cảnh còn kém một chút, Thế nhưng Cửu Trảo Điêu Vương lúc này cũng đã đến Yêu Vương hậu kỳ đỉnh phong. Cự ly đột phá sau cùng bình cảnh chỉ kém nửa bước xa. Cho nên tuy rằng cực kỳ hâm mộ lão hữu thành tựu, Cửu Trảo Điêu Vương trong lòng ngược lại cũng không bằng nào cấp bách. Chỉ là trong lòng hơi có chút thổn thức. Năm đó ở Bắc Cực băng hải thời điểm, hắn vừa thực nghĩ không ra. Bản thân sẽ cho nhân tộc trông nhà hộ viện. Càng không nghĩ tới. Cái này ngược lại là một hồi thiên đại tạo hóa. Khiến hắn được ít lời vô cùng. Nhất là khi hắn phát hiện. Tại Huyền Môn Thiên Tông. Ngoại trừ phân biệt sự thời điểm phải nghiêm túc ban sai bên ngoài. Thời điểm khác Lâm Phong sư đồ đám người cũng không bằng nào hạn chế hắn tự do. Giao phó công việc. Không có ép buộc hoặc là làm lừa mã thông thường vô quát. Tông môn trong vãn bối các đệ tử gặp được hắn. Cũng đều phi thường tôn trọng. Không có bất kỳ coi thường ý tứ. Quỷ Ngưu Vương. Phi Liêm Vương. Thậm chí còn Giải Du. Cũng đều là tương đồng cảm tưởng. Giải Du không nói. Quỷ Ngưu Vương cùng Phi Liêm Vương những năm gần đây. Cũng đều có tinh tiến. Tu vi thực lực đề thăng. So với bọn hắn không Huyền Môn Thiên Tông trước mong chờ trong phải nhanh rất nhiều. Đã từng Hoang Hải Pháp hội thượng. Bị Lâm Phong. Thạch Thiên Hảo sư đồ đánh đố. Từ ngày trước Thiên Chỉ Tông thắng tới một đôi Phi Thiên Tuyết Linh. Từ lâu trải qua song song kết thành yêu anh. Từ yêu soái cảnh giới tấn chức yêu vương cảnh giới. Hôm nay là một đôi Phi Thiên Tuyết Linh Vương. Phi Thiên Tuyết Linh có đôi có cặp. Hùng điểu tên là Phi Tuyết Linh. Mà mái điểu thì xưng Thiên Tuyết Linh. Năm đó bọn họ bị Thiên Chỉ Tông bại bởi Huyền Môn Thiên Tông. Vào Hoang Thiên Tốc. Mãi cho đến hiện nay. Lại nói tiếp. Hai vợ chồng này trước đây còn lo lắng cho mình bị Thạch Thiên Hảo ăn. Về sau mới an tâm. Nguyên lai Lâm Phong sư đồ năm đó là lợi dụng bọn họ linh vũ. Lấy bí pháp tế luyện sau khi. Giúp Thạch Thiên Hảo tiến thêm một bước tăng cường khí lực. Thạch Thiên Hảo cùng cảnh giới hạ có thể nói thần châu hảo thổ thượng tiền vô cổ nhân. Có 102 thiên hạ cường đại thân thể lực lượng chính là tiên thiên cùng hậu thiên nhiều phương diện nhân tố cộng đồng tạo nên. Gần như với không thể phục chế, Huyền Môn Thiên Tông nội bộ. Ngay cả Lâm Phong chiến thần phân thân. Tiêu Diễm. Nhạc Hồng Viêm cùng cấp dạng thân thể lực lượng cường đại người. Cũng vô pháp cùng chi địch nổi. Đó là một lần lại một lần siêu việt thậm chí còn nghiền ép cơ thể người cực hạn cường đại thân thể lực lượng. Đó là rất nhiều cái thế đại yêu. Tại cùng cảnh giới dưới tình huống đều không thể cùng Thạch Thiên Hảo so đấu thân thể lực lượng. Tại hắn Nguyên Anh hậu kỳ đem thiên địa pháp tướng cùng thân thể lúc kết hợp thời gian. Cũng đã cực kỳ chắc tuyệt. Mà ở Thạch Thiên Hảo thành tựu nguyên thần sau khi. Liền càng cường đại hơn. Bất quá, tuy rằng Thạch Thiên Hảo cá nhân huy hoàng rất khó trọng tố, nhưng hắn một đường đi tới nói đường. Đối với hậu bối đệ tử tiến bộ cũng có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Tông môn trong tài nguyên sung túc dưới tình huống tự nhiên là bảo chứng cung ứng vãn bối các đệ tử. Tựa như Phi Thiên Tuyết Linh Linh Vũ. Đó là nhất định mức độ hạ có thể sống lại tài nguyên. Giúp đỡ cố tình tại thân thể võ đạo phát triển Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cô đọng thân thể. Tăng cường khí lực. Nói ví dụ ngày trước Tiểu Hoàng. Hiện tại Thiên Lôi Chân Nhân. Hoang Thiên Tốc nhất mạch hai đời chân truyền thủ tọa đệ tử Hoàng Trấn Đình. Liền tại tuổi nhỏ thời điểm. Vừa đánh tốt căn cơ sau khi liền chịu đựng qua cùng loại tẩy lễ. Ngoài ra phần Thiên Nhai Đường Tuấn Tuyết Phong Tốc Triệu Hoan đám người. Cũng đồng dạng trải qua. Vì bọn họ hiện nay cường đại thân thể lực lượng cùng cường độ đưa đến xúc tiến tác dụng. Bất quá lại nói tiếp. Hoang Thiên Đế các hạ môn nhân đều có chút. Phi Tuyết Linh Vương tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khẽ lắc đầu mà vợ hắn Thiên Tuyết Linh Vương cũng mỉm cười cười. Nhất mạch tương thừa. Nữa bình thường bất quá. Trước không nói chân truyền khảo hạch thời điểm thì có tính khuyên hướng. Sau khi bồi dưỡng trong quá trình. Không nhận thức được. Cũng sẽ có ảnh hưởng. Phi Tuyết Linh Vương gật đầu. Hoàng Chân Nhân đừng nói. Hôm nay trầm mùn rất nhiều. Chỉ là hắn hiện nay đệ tử. Cùng hắn thời niên thiếu quả thực sống nhau như đúc. Thiên Tuyết Linh Vương nhích nhích miệng. Ta cảm giác so Hoàng chân nhân còn không theo lẽ thường. Ừ, bọn họ tựa hồ đã trở về. Phi Tuyết Linh Vương xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía phương xa, chỉ thấy có vài đạo cầu vồng phá vỡ chân trời, hướng về Hoang Thiên Cốc nổi rơi tới. Nhớ kỹ Hoàng chân nhân mang theo Tiểu Thạch Dương đi ra ngoài, là vì Hoang Thiên Đế các hạ biệt phủ. Đi ra ngoài có thật lâu a, xem ra rốt cuộc có kết quả. Vài đạo cầu vồng rơi vào trong cốc, trước một gã thân hình cao lớn thanh niên áo tím, đúng là Hoàng Trấn Đình. Hôm nay hắn đã thành niên, cả người thoạt nhìn sáng sủa vũ dũng, giống nhau thiếu niên thời điểm, bất quá trên mặt tính trẻ con đã hoàn toàn mờ nhạt. Hắn đứng bên người mấy cái người trẻ tuổi, đều là bọn họ Hạ Hoang Thiên Cốc đời thứ ba đệ tử chân truyền. Tuy rằng tu vi còn thấp, nhưng mỗi người thần hoàn khí túc. Bất quá những người tuổi trẻ này, cộng đồng đặc điểm đều là trong mắt không ngừng chuyển động, nhìn qua có chút linh hoạt, cũng lộ ra một tia không an phận. Làm trò thế lực khác tiền bối tu sĩ mặt, bọn họ từng cách một ngược còn so sánh an tính. Lão lão thật thật đứng ở Hoàng Trấn Đình bên cạnh. Mà ở Hoàng Trấn Đình phía sau cũng một nam một nữ, nhìn qua quần anh tụ hội, trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Nam tử kia mặt mỉm cười, ánh nắng rực rỡ, gương mặt phía bên phải còn có cái má lúm đồng tiền. Nữ tử dáng người cao gầy, ngũ quan đường cong so sánh kiên cường, mũi đính kiều, nhìn ra được là một tính cách kiên nghị mạnh hơn người. Cố sư thúc, Lý sư thúc, mời vào bên trong. Trước khi liên hệ gia sư, nói hắn vừa lúc ở luyện chế một món pháp khí, khiến đệ tử trực tiếp mang bọn ngươi đi vào. Hoàng Trấn Đình cười hướng hai vợ chồng này chắp tay. Cái này hai vợ chồng, tự nhiên đó là Thạch Thiên Hảo quen biết Cố Chi Giao, Tử Tiêu đạo truyền nhân Cố Lôi cùng Lý Quỳ Mơ. Hiện nay, tuy rằng niên kỷ cũng còn không lớn, nhưng là đã là Tử Tiêu đạo trưởng lão rồi. Cố Lôi cười nói, nói đến luyện chế pháp khí, thật không được không để cho các ngươi Huyền Môn Thiên Tông viết một cái phục chữ. Tiểu Hoàng ngươi tùy thân nguyên anh kỳ pháp khí, so với ta cái này nguyên anh kỳ tu sĩ đều còn nhiều hơn. Lý Quỳ Mơ nghe vậy cũng có chút sở khóc sở cười. Nói cho đúng, một mình ngươi của cải có thể so sánh được với hai vợ chồng chúng ta một nhà. Bọn họ cùng Thạch Thiên Hảo quan hệ luôn luôn giao hảo, trêu vẹo dâng lên cũng liền tùy ý rất nhiều. Hoàng Trấn Đình cười hắc hắc, khiến hai vị sư thúc chê cười. Đoàn người cười nói, đã đi tới Hoang Thiên Cốc trung tâm. Chỗ đó tỏa lạc đến một tòa thật lớn thạch điện. Mọi người tới gần sau khi, cửa điện đột nhiên mở ra. Thạch Thiên Hảo từ đó đi ra, ôm quyền cười nói, hai vị đã lâu không gặp. Mọi người cười chào, Hoàng Trấn Đình chờ Thạch Thiên Hảo cùng Cố Lôi phu phụ chào hỏi sau khi, khom mình hành lễ nói, sư phụ, đệ tử đám người tìm được rồi một nơi, rất thích hợp làm ngài biệt phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01060. Chiếm trước lô cốt đầu cầu. Thạch Thiên Hảo nghe vậy trước mắt sáng ngời. A, ở nơi nào? Hoàng Trấn Đình cười đáp. Từ Nam Hoang bên kia liên thông Thiên Hoang rộng lục giới vực thông đạo. Đi vào Thiên Hoang rộng lục bên kia, từ xuất khẩu một đường hướng đông, khoảng chừng 4.000 dặm ở ngoài, có một tòa thung lũng, hoàn cảnh phi thường tốt. Hắn nhìn bên cạnh một thiếu niên liếc mắt, lại nói tiếp, còn là Thạch Dương phát hiện. Đó là một cách nhìn qua khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên, tuy rằng vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng toát ra một cổ không sợ trời không sợ đất nhuệ khí. Hắn gọi Thạch Dương, là Hoàng Trấn Đình đệ tử thân truyền. Nhập môn thời gian mặc dù có hạn, nhưng ở ba đời đệ tử chân truyền trong đã dần dần thanh danh nổi danh, bị rất nhiều trưởng bối cùng đồng môn xem trọng. Đáng giá nhắc tới là, hắn và Thạch Thiên Hảo có điểm thân duyên quan hệ, chính là lúc đầu di chuyển tiến nhập huyền thiên giới Thạch thị tộc nhân hậu duệ. Thời niên thiếu thông qua khảo hạch, thành công bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường dưới, tiến nhập huyền thiên giới Thạch thị tộc nhân, đều là họ hàng xa chi nhánh. bình thời không bằng nào chịu trông thấy. Năm đó lại bởi vậy thơm lây. Mấy năm nay tại huyền thiên giới trong cũng có nhảy vọt phát triển. Trong đó tộc nhân có tu đạo thiên phú người đông đảo. Thế nhưng thiên phú siêu quần người thì cực kỳ hiếm thấy. Mà Thạch Dương còn lại là trong đó hiếm thấy khác loại. Thiên phú cao. Tại toàn bộ Đại Tần Thạch thì gia tộc thế hệ trẻ trong đều là cao cấp nhất tồn tại. Kinh động Thạch gia bổn gia. Thậm chí ngay cả Đại Tần Hoàng Triều đều có nghe thấy. Bất quá hiện nay, đối với Thạch thì gia tộc tới nói, tự nhiên là ước gì có tộc nhân mình bái nhập huyền môn thiên tông môn tường dưới. Dù cho bởi vậy phân cảnh cường đại mà thân chính âm u, cũng sẽ không tiếc. Huống chi, huyền môn thiên tông cũng không cấm tuyệt đối Thạch gia bổn gia người bái sư. Cũng quả thật có bổn gia đệ tử bái nhập huyền môn thiên tông. Chỉ bất quá không có Thạch Dương ưu tú. Theo Tây Lăng Thành đánh một trận dần dần biến thành lịch sử, hôm nay dấu tài. Khiêm tốn nhiều năm Thạch thị gia tộc bởi vì cùng huyền môn thiên tông quan hệ. Rốt cuộc lần nữa có quật khởi chi thế. Bất quá thân ở Đại Tần Hoàng Triều địa giới. Thạch thị gia tộc hay là đối hoàng thất giữ vững cũng đủ tôn trọng. Không có đắc chí liền càn rỡ. Đại Tần Hoàng Triều có thể dễ dàng tha thứ thế gia thế lực tồn tại. Nhưng tiền đề là phải tại có thể khống chế dưới tình huống. Đối với Thạch thị gia tộc phía sau đứng huyền môn thiên tông. Lại đang bản thân lãnh thổ một nước nổi lần nữa quật khởi. Muốn nói Đại Tần Hoàng thất không có chút nghĩ cách phải không khả năng. Chỉ bất quá. Huyền môn thiên tông đối với Thạch thị gia tộc không có đến đỡ ý tứ. Cũng không có cố ý tại Đại Tần Hoàng Triều nội chủ động mở rộng lực ảnh hưởng dự định. Cộng thêm lần nữa quật khởi Thạch thì gia tộc tự thân cũng so sánh thông minh. Cho nên Đại Tần Hoàng Triều còn là lấy ngầm đồng ý thái độ. Đương nhiên, nếu như Thạch thì gia tộc không có khác người hành vi, có ở đây không chiếm lý dưới tình huống, Đại Tần Hoàng Triều nghĩ muốn động Thạch gia, cũng tự nhiên muốn lo lắng huyền môn thiên tông phản ứng. Dù cho huyền môn thiên tông từ đầu đến cuối không có phát biểu qua bất kỳ ý kiến gì, nhưng vô hình lực uy hiếp đặt ở chỗ đó, không phải do Đại Tần không coi trọng. Thạch Dương thông qua chân truyền khảo hạch sau bái nhập Hoang Thiên Cốc, tự nhiên cũng có Thạch Thiên Hảo nguyên nhân ở trong đó. Bất quá hắn mình làm ban đầu kỳ thực không phải là rất lưu ý, chủ yếu là bị người nhà nhắc tới cái lỗ tai sắp lên kén. Vào Hoang Thiên Tốc Hoàng Chấn Đình môn hạ, hắn cũng không có cái gì ưu đãi, tương phản. Cho tiểu hoàng làm đệ tử cũng rất bị tội. Tuy rằng không giống nhà mình sư phụ như vậy xấu bụng. Nhưng cái này chút nào không trở ngại tiểu hoàng đem mình làm năm thể nghiệm. Đủ số hoàn nguyên tại đệ tử trên người. Ngay sau đó Thạch Dương đám người tự nhập môn lên liền bắt đầu đau cũng vui sướng đến sinh hoạt. Bất quá Thạch Dương trái lại rất có vài phần sư phụ Hoàng Chấn Đình năm đó không có tim không có phổi sức mạnh. Ít năm như vậy xuống tới. Trái lại càng sống càng kết thực. Hơn nữa, khiến hắn người khác sở khóc sở cười việc. Đó là Hoang Thiên Tốc nhất mạch. Lại ra một cái tiểu hỗn thế ma vương. Cùng hắn sư tổ. Sư phụ thật là nhất mạch tương thừa. Có kỳ sư tất có kỳ đồ. Tại Hoàng Chấn Đình thành niên. Càng ngày càng theo lẽ thường sau khi đệ tử của hắn hoàn mỹ nhận lấy ban. Thật là không mang theo nghèo rớt mồng tơi. Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ lúc này liền hơi có chút không nói gì nhìn Hoàng Chấn Đình cùng Thạch Dương. Bọn họ là tại tới Côn Lôn Sơn trên đường ngẫu nhiên giữa cùng Hoàng Chấn Đình. Thạch Dương đám người gặp nhau. Trước đó cũng không biết bọn họ đi làm cái gì. Cũng không phải cái gì bí ẩn việc. Hoàng Chấn Đình bẩm báo sự tình. Liền ta cũng không gạt đến bọn họ. Kết quả là đem hai người nhất thời cho lôi đến rồi. Thạch Thiên Hảo thường xuyên xuất nhập thiên hoang rồng lục sự tình. Cố Lôi hai người trái lại biết. Nhưng xuất nhập thiên hoang rồng lục yêu tộc thế giới. Cùng ở nơi nào chiếm một khối địa phương mở bản thân biệt phủ. Là hoàn toàn hai việc khác nhau. Giống như là tại Thần Châu Hảo Thổ có rất ít cường đại yêu tộc một mình chiếm một khối địa vực chúa tể điều khiển một dạng. Tựa như Bắc Hải Kình Vương, Cửu Trảo Điêu Vương năm đó yêu vương hậu kỳ đại yêu như vậy. Đã là cực hạn. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đi lái buôn. không giống Thạch Thiên Hạo, mình đã thành tựu nguyên thần không nói, phía sau càng là đứng Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông. Hôm nay Huyền Môn Thiên Tông lực ảnh hưởng đã không chỉ có cực hạn với thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới. Đó là thiên hoang rồng lục bầy yêu. Đã ở quan tâm cái này càng phát ra cường thế quái vật lớn. Thần châu hảo thổ thượng một ít động tác đều biết dẫn phát quan tâm. Chớ nói chi là chạy đến thiên hoang rồng lục đi vòng địa phi ngựa. Hiện nay tại thiên hoang rồng lục nhân tộc vững vàng chiếm ở một khối địa bàn. Đó là Thái Hư Quan chiếm Thái Hoa Sơn. Mấy năm trước vừa bị đại yêu môn trùng kích, thiếu chút nữa toàn bộ hủy. Nghe Hoàng Trấn Đình miêu tả, bọn họ nhìn chúng địa phương trái lại so sánh hẻo lánh, hơn nữa cũng tới gần thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục tương liên giới vực thông đạo cửa vào. Không giống Thái Hoa Sơn như vậy chỗ chỗ sung yếu, có thể phóng xạ nhiều phương hướng đại diện tích phạm vi. Nhưng Thạch Thiên Hảo tại sơn cốc này mở biệt phủ, rất khả năng bị yêu tộc cho rằng là chiếm lô cốt đầu cầu, là hai giới chiến tranh làm chuẩn bị ý tứ. Yêu tộc sẽ có phản ứng gì, thù khó đoán trước. Cố Lôi cùng Lý Quỳ Mơ nhìn về phía Thạch Dương, sau đó sẽ nhìn về phía Hoàng Trấn Đình. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thạch Dương tìm được rồi chỗ này địa phương. Hoàng Trấn Đình dáng dấp nhìn qua dường như hồ có chút nhận đồng. Thật là cùng Thạch Thiên Hảo nhất mạch tương thừa, to gan lớn mật, gây sự không sợ chuyện lớn. Nghĩ tới đây, Cố Lôi hai vợ chồng quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên Hảo. Chỉ thấy Thạch Thiên Hảo đang nghe tin tức này sau khi nhíu nhíu mày, sau đó rất nghiêm túc nói: các ngươi nói địa phương ta đã từng đi ngang qua, cũng không có các ngươi nói sơn cốc a. Quả nhiên, Cố Lôi cùng Lý Quỳ Mơ nhìn nhau cười khổ. Chỉ biết sẽ là cái dạng này. Đang nghe Hoàng Trấn Đình cùng Thạch Dương hội báo sau khi, Thạch Thiên Hảo phản ứng đầu tiên cũng không phải nơi đó là thiên hoang rồng lục, không thích hợp mở biệt phủ, mà là chỗ đó hắn đi qua, không có khả năng cung cấp mở biệt phủ phúc địa. Hoàng Trấn Đình cười nói, đệ tử chuyên môn tại nơi phủ cận giam giữ mấy cái tiểu yêu, phân biệt nghe ngóng ở nơi này mấy năm. Chỗ đó địa mạo xảy ra cải biến, lúc này mới dần dần tạo thành một cái sơn cốc. Sơn cốc phủ cận thiên địa linh khí đi hướng cũng tương ứng phát sinh biến hóa. Có thể dùng chỗ đó trở thành một khối không sai phúc địa. Nói, hắn nhìn Cố Lôi cùng Lý Quỳ Mơ liếc mắt sau khi, nói tiếp. Hiện tại kia chỗ sơn cốc suốt năm lôi vân rậm rạp. Lôi điện tinh khí càng ngày càng nồng đậm. Lúc này tuy rằng vẫn không được quy mô, nhưng để tử quan sát một lúc lâu, xác định theo thời gian chuyển rời, cuối cùng đem trở thành một phiến cực kỳ xuất chúng bảo địa. Bởi vì còn không có thành hình, cho nên còn không có bị so với cường yêu tộc lưu ý đến. Lúc này đang đứng ở vô chủ thái độ, ngày sau tiềm lực phi thường thật lớn. Thạch Thiên Hảo nghe vậy gật đầu. Ngô, nói như vậy, ngược đúng là một cách không sai địa phương. Hắn suy tư một chút, khóe miệng hơi lộ ra lướt một cái vui vẻ. Vị trí vừa vặn. Nghe được Thạch Thiên Hảo những lời này, Cố Lôi cùng Lý Quỳ Mơ đều trong lòng khẽ động. Minh bạch Thạch Thiên Hảo đây là trong lời nói có hàm ý. Cũng không phải là đơn thuần không cố kỵ gì, tương phản tại gan lớn túi thiên đồng lúc còn có khác suy tính. Cố Lôi chăm chú suy tư sau một lát, nhìn về phía Thạch Thiên Hảo. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ? Thạch Thiên Hảo tại bên môi dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, dừng lại Cố Lôi lời kế tiếp, sau đó cười nhìn về phía Hoàng Trấn Đình chờ một đám vãn bối đệ tử. Cố sư huyên trước không muốn giảng, để cho bọn họ cũng động động não. Cố Lôi cùng Lý Quỳ Mơ đều cười. Lý Quỳ Mơ nhìn Thạch Thiên Hảo thở dài một tiếng. Thiên Hảo a, ngươi không phải là từ trước đến nay chỉ động quả đấm cùng miệng sao? Bị nàng như vậy trêu vẹo, Thạch Thiên Hảo cũng không giận, cười ha ha một tiếng. Lý sư tỷ chớ để cười ta. Hoàng Trấn Đình, Thạch Dương đám người cũng nghe ra Thạch Thiên Hảo ý có điều chỉ, ngay sau đó nhộn nhịp thúc đẩy suy nghĩ. May mà bọn họ cũng sớm đã thành thói quen Thạch Thiên Hảo cái này thiên mã hành không phương thức. Huyền Thiên Bảo thổ cảnh làm hơn, Lâm Phong ngồi ngay ngắn. Khóe mắt dư quang quét Hoang Thiên Cốc phương hướng liếc mắt. Cười lắc đầu. Thạc Thiên Hảo cùng Cố Lôi. Lý Quỷ Mơ phu thê kết duyên. Mới với năm xưa Hoang Hải Pháp Hội. Khi đó Thạc Thiên Hảo. Tuy rằng đã kim đan kỳ tu vi. Nhưng vẫn là một cách hơn 10 tuổi đại gấu hài tử. Mà Cố Lôi. Lý Quỷ Mơ hai vợ chồng thực lực tuy rằng không bằng Thạc Thiên Hảo. Nhưng lúc đó cũng đều là kim đan hậu kỳ nhân vật. Tử Tiêu đạo trẻ một đời xuất sắc nhất tuấn kiệt. Đến rồi hiện nay, hai người đều từ lâu kết anh. Dựa theo tốc độ tu luyện cùng tu vi thực lực, đặt ở toàn bộ thần châu hảo thổ tới nói, cũng là nhân vật thiên tài. Thế nhưng, lúc này Thạch Thiên Hảo đã thành tựu nguyên thần. Luận thực lực, đó là Tử Tiêu đạo tông chủ Lôi Vân đạo tôn đều không phải là nó đối thủ. Từ thực lực cùng thân phận đi lên nói, song phương chênh lệch đúng là rất lớn. Câu cửa miệng đạo, long không cùng rắn giao. Trình độ hoàn toàn bất đồng người. Rất khó trở thành chân chính bằng hữu. Tính là thành bằng hữu. Theo cử ly không ngừng kéo lớn. Hữu nhị cũng chung quy sẽ có phai đi một ngày. Có đôi khi, cũng không phải là cường thế nhất phương dẹp bỏ yếu thế nhất phương. Tương phản, chính là bởi vì cường thế, cho nên chưa chắc lưu ý người khác ánh mắt. Ngược lại là yếu thế nhất phương tại cách khác người chỉ trích hạ, sẽ càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng không được tự nhiên, thẳng đến thương cùng tự tôn. Tựa như Thạch Thiên Hảo bọn họ như vậy chân mệnh thiên tử thức nhân vật, cho dù có đồng bọn tồn tại, cũng thường thường cũng sẽ là tôn nâng bọn họ đối tượng. Sau cùng theo không kịp bọn họ đi tới cước bộ. Dần dần tiêu thất tại bọn họ trong thế giới. Miễn cưỡng có thể đuổi kịp cũng chỉ sẽ trở thành tiểu đệ hoặc là bối cảnh bản. Châm ngôn nói tốt nha, đồng bọn tất cả đều là chiến năm cặn đánh nhau sang bên Thanh Tú kinh ngạc. Nhưng lúc này Thạch Thiên Hảo cùng Cố Lôi, Lý Quỷ Mơ giữa hai người giao lưu cùng năm đó cũng không có gì khác biệt. Thạch Thiên Hảo nguyện ý cùng bọn chúc tương giao, chỉ là bởi vì hai người đáng giá kết giao, mà không là bởi vì bọn họ tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu. Kết giao bằng hữu là bởi vì ý hợp tâm đầu, không phải là muốn ăn đòn tay, muốn xem thực lực cao thấp. Cho dù ngày sau thật có càng lúc càng xa một ngày, cũng không nên ảnh hưởng hôm nay khoái ý mà đi. Đó là Lâm Phong giờ này ngày này. Tu vi thực lực thân phận địa vị xa tại Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hảo bên trên. Nhưng hằng ngày trò chuyện, song phương cùng năm đó cũng không cái gì khác nhau. Có thể tại hôm nay Lâm Phong, Thạch Thiên Hảo sư đồ trước mặt vẫn đang giữ vững bình tĩnh tâm tính. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không khó chịu, không đố kỵ. Không chỉ có riêng dựa vào da mặt dày là có thể làm được. Một thân tâm cảnh đều có nên chỗ. Ngày sau cho dù không thể đại minh đại phóng, cũng tất nhiên sẽ có một phen thành tựu.